Chương 2630, người có thể làm ta thua, không thể nào tồn tại. Đây là bốn thần hỏa của thần điện bốn phương vũ trụ huyền hoàng, bị Quân Tiêu Dao dung luyện thành một thể. Đương nhiên, cũng có thể tách ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hỏa Linh tứ tượng nổi lên, đụng vào Hoàng Tuyền Minh Hà. Trong phút chốc, tiếng vết cháy xèo xèo vang lên, xương trắng tràn ngập giữa thiên địa. Hỏa diễm khắc chế nhất loại thủ đoạn yêu tà này, đừng nói chi là Hỏa Linh tứ tượng vốn đã sở hữu thuộc tính thần thánh. Mà lúc này, dường như nhìn thấy Quân Tiêu Dao bị cản trở. Hai người Thi Đà và Mi Tông lại lần nữa giáp công mà lên. Thi Đà tế ra quan tài cõng sau lưng, mở nó ra. Trong chốc lát, một bóng dáng màu đỏ thoát ra, tốc độ cực nhanh, giết tới Quân Tiêu Dao. Thậm chí làm người ta cũng không thấy rõ. Quân Tiêu Dao vừa dùng Hỏa Linh tứ tượng chống lại Hoàng Tuyền Minh Hà của Cửu Một. Vừa lấy tay đánh ra, muốn đánh tan bóng dáng nọ. Nhưng làm Quân Tiêu Dao ngoài ý muốn là, hắn chỉ đánh lùi bóng dáng đó, lại không trực tiếp nghiền nát được. Hơn nữa lúc va chạm còn có tia lửa kim loại tóe lên. Cái này, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn qua, bóng dáng kia, mái tóc màu đỏ, toàn thân bao phủ lông đỏ, móng tay rất dài, vô cùng sức sắc bén, như lợi kiếm. Luyện thi pháp, Quân Tiêu Dao như có điều cảm giác, Thi Đà thì cười khẩy nói. Đây là phi thiên huyết thi ta dùng phương pháp đặc biệt tế luyện mà thành, thực lực thậm chí còn mạnh hơn ta. Hơn nữa, phi thiên huyết thi này trước đây cũng là thiên kiêu bên giới hải các ngươi, người mang một loại thể chất cường đại tên là phạm ma chiến thể. Dùng loại thể chất này, lại cộng thêm pháp tế luyện phi thiên huyết thi, Vân Tiêu, người chết trong tay hắn cũng có thể nhắm mắt. Trong lời nói của Thi Đà mang theo vẻ đắc ý và thỏa mãn. Suy cho cùng, đây cũng là tác phẩm hắn hài lòng nhất. Dĩ nhiên, ánh mắt hắn nhìn Quân Tiêu Dao cũng rất nóng cháy. Loại nóng cháy này giống như luyện khí sư nhìn thấy tiên kim, luyện đan sư nhìn thấy tiên dược. Dù sao, thể chất của Quân Tiêu Dao cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai vạn cổ vô song. Nếu như có thể tế luyện tiên thiên thánh thể đạo thai thành huyết thi, vậy sẽ mạnh cỡ nào cơ chứ? Quả thực khó mà tưởng tượng, sợ là có thể dùng thi chứng đạo luôn. Chẳng qua, Thi Đà cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Lui một vạn bước, cho dù bọn họ có thể giết chết Quân Tiêu Dao thì thân thể của Quân Tiêu Dao cũng sẽ dâng lên cho các đại nhân vật, thậm chí tam vương bạt tộc. Bọn họ không có tư cách đạt được, dù sao một giọt máu của tiên thiên thánh thể đạo thai cũng là chân bảo vô thượng. Huống chi là thân thể, phi thiên huyết thì dùng phạm ma chiến thể tế luyện mà thành, thân thể cứng chắc, thậm chí còn kinh khủng hơn bạt tộc. Hơn nữa lực lớn vô cùng, thậm chí còn có thể sử dụng một phần lực lượng pháp tắc, có thể thúc giục một phần lực lượng của phạm ma chiến thể. Đây mới là điều làm người ta kinh ngạc nhất. Nhìn đến đây, một số thiên kiêu giới hải cùng lúc kinh hồn táng đảm, cũng không thể không thừa nhận. Đám người Cừu Một, Thi Đà có thể trèo lên bảng giải thưởng hắc họa là có nguyên nhân. Dưới tình huống cùng cấp bậc, bọn họ thật sự đều có thể vô địch một phương. Mà trước mắt, Quân Tiêu Dao lại phải một mình chống lại ba người thuộc loại tồn tại này. Đây đã là điều khiến người ta không thể không thán phục. Phi thiên huyết thì giống như tia chớp đỏ, tốc độ cực nhanh, tập kích Quân Tiêu Dao. Tuy không thể phá vỡ phòng ngự của Quân Tiêu Dao, nhưng cũng có thể trì hoãn động tác của hắn. Mà lúc này, Mi Tông cũng lại lần nữa giết đến. Trong miệng hắn lẩm bẩm, mặc niệm chú ngữ, trong hư không, văn tự cổ xưa màu máu đang hình thành. Đó là chú ngữ thuộc về bạt tộc, mang theo bí lực cổ xưa khủng khiếp. Trong hư không tức khắc giấy lên tia chớp màu máu và gió lốc, giống như có thể cắn nuốt mọi thứ vào trong, chư thiên tinh thần đều sẽ bị xoắn nát trong nháy mắt. Ba thiên kiêu của bảng giải thưởng này, thực lực quả thật không phải để trưng cho đẹp. Cộng thêm phi thiên huyết thi phạm ma chiến thể tế luyện mà thành. Dù là đám chiến tướng di cổ cũng không chịu nổi. Bà tộc này đúng là không thể khinh thường. Đám người di cổ xem mà cũng thầm kinh hãi. Đồng thời cũng có người may mắn, đây là nhằm vào Quân Tiêu Dao, không liên quan gì tới bọn họ. Bên này, rất nhiều người đều lo lắng cho Quân Tiêu Dao. Bọn họ muốn giúp cũng rất khó, bởi vì sẽ bị thiên kiêu vương mạch khác ngăn cản. Còn Kỵ Nguyệt, Quân Tiêu Dao không lên tiếng, nàng cũng sẽ không hành động. Xem ra các ngươi thật cho rằng có thể đánh bại ta. Dù đối mặt với loại tình huống này, Quân Tiêu Dao vẫn thong dong, nhìn không ra tí bối rối nào. Ngươi đang che giấu sự trột dạ của mình sao? Cừu Một lạnh giọng nói. Lời ấy sai rồi, bản thiếu chủ là đang thương hại. Thương hại, ba người Thi Đà cau mày. Thương hại cho sự vô tri tự cho là đúng của các ngươi. Cùng với sự ngu muội khi mưu toan khiêu chiến người không thể. Người có thể làm ta thua, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều không thể nào tồn tại. Quân Tiêu Dao nói xong câu này, bước ra một bước, khí huyết màu vàng hóa thành trường long, bay lên trời. Từng dị tượng khủng bố bay lên, lưu chuyển, uy áp lấn áp thiên địa. Lục đại thánh thể dị tượng, đồng thời tế ra, Quân Tiêu Dao lời lẽ vững chắc, mang theo tự tin tuyệt đối. Đây là đạo tâm vô địch, hài hòa không phá, không thể nghi ngờ. Hắn trực tiếp thúc giục dị tượng lục đại thánh thể. Xung quanh, vạn bóng dáng cao lớn hiện ra, triều bái quân Tiêu Dao. Đây là vạn đế triều bái sau khi lột xác thăng hoa. Quân Tiêu Dao như chủ vạn đế, vương chư thiên, được vạn đế triều bái. Tuy chỉ là một loại dị tượng, nhưng chẳng khác nào một loại tiên đoán. Một ngày nào đó trong tương lai, quân Tiêu Dao sẽ ngồi xếp bằng trên mây, kiếm chỉ thiên hạ, cửu thiên thập địa đều thần phục. Chương 2631, lục đại dị tượng chấn thiên địa, một bước chạm địch. Sau lưng hắn, tiên hoa rực rỡ, có một bóng dáng vô cùng to lớn sừng sững mà lên. Tiên vương lâm cửu thiên, mà dưới chân hắn, sương mù hỗn độn tràn ngập, từng đóa sen xanh nở rộ, trong mỹ lệ mang theo uy thế vô cùng. Hỗn độn trùng thanh liên, trên đỉnh đầu hắn, có âm dương thái cực lưu chuyển, lực sinh tử tạo hóa lưu động. Âm dương sinh tử đồ, đồng thời, quanh người quân Tiêu Dao có cảnh tượng núi sông mỹ lệ rộng lớn hiển hiện, núi non như rồng, sông ngòi lao nhanh. Cẩm Tú Sơn Hà, cuối cùng, trong hư không, một cánh cửa vô cùng to lớn hiện lên giống như hạch tâm của lục đại dị tượng, tập trung lực lượng của lục đại dị tượng, tạo thành lục đạo luân hồi. Thiên địa huyền môn, lục đại dị tượng dung chuyển thiên địa, càn khôn hoàn vũ đều run rẩy, thậm chí, cả thế giới vi trần lúc này đều đang run rẩy, bởi vì lực lượng khổng lồ của quân Tiêu Dao mà rung động. Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng muốn hơi nghiêm túc lên rồi. Cho dù chỉ coi như một trò chơi, cũng phải tự mình chơi thoải mái đúng không? Bị đánh ép, bị áp chế, đó không phải phong cách của quân Tiêu Dao. Đánh, thì đánh hắn hoàn vũ vô địch, chiến, thì chiến hắn đỉnh phong bất bại. Ta ở ngay đây, ai có thể đánh bại ta? Quân Tiêu Dao hào khí chấn trời cao, cả chiến trường hỗn loạn đều vì quân Tiêu Dao mà mất tiếng. Các thiên kiêu giới hải lại càng sửng sốt, không thể tin. Ta không nhìn nhầm chứ? Kia hình như là lục đại dị tượng của thánh thể hoang cổ. Vân Tiêu thiếu chủ là thánh thể hoang cổ ư? Không, sao ta cảm giác còn mạnh hơn thánh thể hoang cổ? Tại chỗ, có rất nhiều thiên kiêu đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Lúc trước, quân Tiêu Dao trở lại đế tộc Vân Thị. Tuy rằng người đế tộc Vân Thị đều biết quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng không cố ý tuyên dương, cũng không cố ý che giấu. Mà quân Tiêu Dao cũng rất ít khi sử dụng dị tượng thánh thể, thậm chí lực lượng của tiên thiên thánh thể đạo thai. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết, những đối thủ kia không thể khơi dậy hứng thú của hắn, càng không cách nào làm hắn sử dụng thực lực chân chính. Chính vì đủ loại nguyên nhân này, cho tới bây giờ, rất nhiều người trong giới hải đều không biết quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo thai. Hắn yêu nghiệt như thế, rất nhiều người đều quy công cho phụ thân của quân Tiêu Dao Vân Thiên Nhai. Cho rằng quân Tiêu Dao kế thừa huyết mạch của Vân Thiên Nhai, cho nên mới có thể ưu tú như thế. Mà bây giờ, nhìn thấy quân Tiêu Dao lục đại dị tượng vần quanh, giống như thần linh trẻ tuổi. Vô số người rung động, ngẩn ngơ, mất giọng, tiên thiên thánh thể đạo thai. Hạ Hầu Thần Tàng nhìn đến đây, siết chặt nắm đấm. Tuy là lấy mạng lưới tin tức của đế tộc Hạ Hầu thì đã sớm thăm dò ra thể chất thiên phú của quân Tiêu Dao. Thế nhưng, lúc chân chính nhìn thấy phong thái vô địch của quân Tiêu Dao lúc này, Hạ Hầu Thần Tàng vẫn cảm giác được một loại áp bách và vô lực. Đây dường như là bóng lưng hắn mãi mãi cũng không đuổi kịp. Tiên thiên thánh thể đạo thai, quả thực giống như tin tức nói. Chỉ có điều, tận mắt nhìn thấy chân chính vẫn khiến người ta rung động. Hoàng phủ Tĩnh của đế tộc Hoàng phủ cũng phập phồng bộ ngực, trong lòng khó mà bình tĩnh. Giới hải này đã có nhân vật như biểu huynh nàng, lại vì sao phải có nhân trung long phượng bậc này như quân Tiêu Dao? Đến lúc đó, tránh không được lại là một trận tranh đoạt giành thiên mệnh. Nói cho cùng, ai có thể ảnh hưởng cuộc chiến hắc họa lần này, thì có khả năng trở thành truyền kỳ mới của giới hải. Nhưng mặc kệ ngày sau như thế nào, lúc này, bóng dáng quân Tiêu Dao khắc sâu trong lòng tất cả mọi người. Vẻ mặt quân Tiêu Dao lạnh nhạt, hắn không tiếp tục thi triển thêm bất cứ thần thông nào, chỉ chắp tay sau lưng, bước đạp hư không. Lục đại thánh thể dị tượng bao bọc xung quanh, hào quang thần thánh sán lạn đổ xuống thiên địa, khí huyết màu vàng như hồng trụ núi liền thiên địa. Hoàng Tuyền Minh Hà vốn hung hiểm vô cùng sụp đổ dưới nghiền ép của lục đại thánh thể dị tượng. Thánh thể, vốn là chí cương chí dương, khắc chế hết thảy tà xung. Hoàng Tuyền Minh Hà lại là đồ vật trí âm trí tà, bị khắc chế. Phụt, bí bảo bản mệnh dụng tâm tế luyện nhất bị phá, cừu một phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt mang theo run sợ. Đây là lực lượng chân chính của tiên thiên thánh thể đạo thai sao? Thì ra trước đó, quân Tiêu Dao chỉ là đang chơi nhà tròi với bọn họ mà thôi. Hiện tại mới coi như động thật sao? Mà phi thiên huyết thi do phạm ma chiến thể tế luyện thành, đừng nói đến việc chém giết với quân Tiêu Dao. Chỉ tới gần quân Tiêu Dao mà trên người đã phát ra tiếng vang xèo xèo, bốc lên khói đen. Đủ loại phù văn tế luyện trên người đều tiêu tan, bị khí tức cuồn cuộn của thánh thể ma diệt. dưới nghiền ép của uy áp dị tượng cường đại, còn có khí huyết thần thánh. Phi thiên huyết thi trực tiếp nổ tung, phù văn luyện thi màu máu trong đó đều bị hao mòn sạch. Cả thi thể hoàn toàn mất đi chiến lực, như con rối đứt dây rơi xuống. Phụt, thi đà cũng phun ra một búng máu tươi. Chuyện này sao có thể? Vẻ mặt hắn run sợ. Phi thiên huyết thi hao phí biết bao nhiêu tâm huyết tế luyện, cứ như vậy biến mất. Quân Tiêu Dao còn chưa động một ngón tay. Lúc này, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn qua Mi Tông. Bắt đầu từ ngươi đi. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, lục đại thánh thể dị tượng lấy thiên địa huyền môn làm trung tâm, giống như tạo thành một đại thế giới luân chuyển lục đạo luân hồi, nghiền ép tới Mi Tông. Cảm nhận được đại uy năng kinh thiên phá diệt thiên địa, Mi Tông kinh hãi đến mức đồng tử đều muốn nổ tung. Trái tim quả thực cũng muốn nổ tung. Đây là tiên thiên thánh thể đạo thai vạn cổ vô song trong truyền thuyết ư? Mệt lúc trước bọn họ còn nói làm sao vây săn Quân Tiêu Dao. Bây giờ xem ra, quả thực không khác gì ba tên hề nực cười. Chương 2632, một bước chạm địch. Nhưng hối hận cũng vô dụng, uy áp lục đại thánh thể dị tượng liên hợp hình thành quả thực không cách nào hình dung. Mi Tông nổ tung trong nháy mắt, thân thể nguyên thần đều là như thế, biến thành cho bụi. Rung động, tĩnh lặng, đờ đẫn, lúc này, trong cả chiến trường đều yên ắng, lặng ngắt như tờ. Quân Tiêu Dao chắp hai tay sau lưng, trên người tiên hoa chảy xuôi, như chân tiên bất thế. Hắn chỉ bước ra một bước mà thôi, yêu nghiệt có thể trèo lên bảng giải thưởng như Mi Tông cứ hẹo như vậy, bị nghiền chết như con kiến. Bên bà tộc, cổ họng mọi người đều bốc lên hàn khí. Giới hải đời này đã sinh ra một dị số yêu nghiệt thế nào? Mà thiên kiêu bên giới hải sau yên lặng ngắn ngủi, đều cao giọng hô vang. Vân Tiêu thiếu chủ vô địch, giết, giết hết đám bà tộc này. Sĩ khí bên giới hải tức khắc như lửa mạnh nấu dầu sôi sục. Dù là đám di cổ chiến tướng của thế lực Tam Hoàng, biểu cảm lúc này cũng có phần cứng lại, không biết nên lộ ra dáng vẻ gì. Siêu lâm của Nhân Hoàng Điện lại càng ngơ ngác, miệng nhỏ mở thành chữ hình O. Vị Sở Tiêu Điện Hạ trong lòng nàng mến mộ, có so được nửa phần với thiếu chủ Vân thì áo trắng như tuyết, khí che trời cao lúc này không? Một mình Quân Tiêu Dao đạp lên bầu trời, lục đại dị tượng quanh người. Hắn tiến một bước, thiên kiêu bà tộc đều lùi bước. Đây là một loại uy thế như thế nào, tưởng chừng như vô địch, một người lấn áp cả trận huyết chiến. Hai người Cừu Một và Thi Đà cũng nhìn mà tê dại ra đầu, sợ hãi vô cùng. Mi Tông cấp bậc xem bọn họ, vậy mà vẫn lạc như vậy, chết quá mức tùy tiện. Trong miệng hai người Cừu Một và Thi Đà đều có cay đắng. Bọn họ bây giờ coi như hiểu rõ, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Dị tượng lưu chuyển, thiên địa rung động, toàn bộ thế giới vi trần đều vì Quân Tiêu Dao mà rung động. Mà từ một nơi bí mật gần đó, nhìn thấy cảnh này, ba người áo đen đều khẽ thở dài. Quả nhiên, bất kể dưới loại tình huống nào, tiên thiên thánh thể đạo thai đều không thể coi thường được. Đúng vậy, dù là chưa trưởng thành, cũng không thể coi thường. Cho nên lần này, sắp xếp trong tộc đã đúng, dựa vào mấy người bọn họ vẫn không cách nào để hắn đền tội. Vậy chúng ta cũng nên ra tay rồi nhỉ? Dọn dẹp mấy con cá tạp nham có thể nhiễu loạn chiến trường trước đã. Ba người áo đen trao đổi một phiên, sau đó thân hình chợt lóe, trốn vào chiến trường. Bên này, trong cả chiến trường, thiên kiêu hai phe đều tạm thời đã ngừng đánh. Bởi vì khí tức Quân Tiêu Dao quá thịnh, áp đảo toàn bộ chiến trường. Có hắn ở đây, thiên kiêu giới hải làm sao thua được. Có thể nói, chiến lực đứng đầu cũng đủ để quyết định thắng thua của trận thiên kiêu huyết chiến này. Hừ, đám người di cổ, tiêu kiệt của giới trong giới không được dễ nhìn lắm. Bọn họ vốn còn định xem Quân Tiêu Dao chịu thiệt nữa. Không nghĩ tới lại nhìn thấy loại tình cảnh chấn động này. Ngay cả bọn họ cũng nói không nên lời. Mà đúng lúc này, một bóng dáng áo đen vậy mà trực tiếp ra tay, đánh tới Thác Phong. Chán sống, thấy có bà tộc chủ động ra tay với mình, Thác Phong quát lạnh một tiếng. Hắn tới từ giới trong giới, không phải người mấy tên thiên kiêu giới hải có thể so. Xong, dưới một chiêu, sắc mặt Thác Phong đại biến. Phụt, nửa người hắn trực tiếp vỡ nát, bọt máu bắn tung tóe, gặp phải thương tích không thể nghịch. Thậm chí còn có một loại lực lượng nguyền rủa hoang vu lan tràn ở miệng vết thương, khiến cho nó không cách nào khôi phục khép miệng. Sao lại như vậy? Thác Phong kêu to, chấn động vô cùng. Người này là ai? Thế mà có thể một chiêu làm hắn bị thương đến mức này. Cho dù là thiên kiêu bảng giải thưởng cũng không thể làm được chứ. Hừm, không chết. Người áo đen nọ kinh ngạc, sau đó lại lần nữa ra tay. Huyết quang liếm diếm, hoang vu chi lực tràn ngập. Chiêu thứ hai, chiến tướng tuổi trẻ đến từ địa hoàng cung Thác Phong trực tiếp bị đánh nát, nguyên thần vẫn diệt. Một màn bất thình lình phá vỡ chiến trường yên lặng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ còn thiên kiêu cấp bậc bảng giải thưởng ẩn nấp? Thác Phong, di cổ nhìn đến đây, trên mặt mang vẻ giận dữ. Thế mà có bà tộc âm thầm ra tay đánh lén. Hắn hét lớn, quyền ấn sáng chói hoành kích mà đi. Bóng dáng áo đen cũng đơn giản đấm ra một quyền, lại trực tiếp phá vỡ nó. Cái này, Di Cổ sững người, trong hơn 10 chiến tướng giới trong giới tới nơi này, thực lực của Di Cổ cũng xem như số 1 số 2, có tu vi hỗn độn đạo tôn tiểu viên mãn. Theo lý thuyết, loại tu vi này, dù là đạo tôn đại viên mãn, Di Cổ cũng có thể chống lại phần nào. Nhưng vì sao thủ đoạn của hắn có thể bị người áo đen dễ dàng hóa giải như thế? Chẳng lẽ là, chuẩn đế, trong lòng Di Cổ giật mình, nảy ra một ý nghĩ. Nhưng hắn lại lắc đầu, cảm thấy chuyện đó căn bản không thể. Chiến trường thế giới vi trần này chỉ có người chí tôn thất cảnh có thể vào. Dù có chuẩn đế bà tộc muốn che giấu khí tức tiến vào, cũng sẽ bị vạn yêu đồ phát hiện. Nhưng mà, đây rốt cuộc là vì sao? Ngay lúc Di Cổ nghĩ thầm, lại có hai người áo đen hiện thân, nháy mắt chém giết hai chiến tướng của thế lực Tam Hoàng. Cái này, thiên kiêu bên giới hải đều giật mình. Làm sao cảm giác, thực lực của ba người áo đen này còn thái quá hơn đám thiên kiêu bà tộc cấp bậc bảng giải thưởng. Bọn họ cuối cùng cũng ra tay. Nhìn đến đây, hai người Cừu Một và Thi Đà lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ được cứu rồi. Mà bên này, Kỵ Nguyệt nhìn đến đây, đôi mắt lưu ly màu tím lóe lên một tia sáng. Bọn họ cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Đây chính là đường lui đối phó với quân Tiêu Dao. Vốn dĩ, nếu như đám người Cừu Một có thể đối phó với quân Tiêu Dao, bọn họ sẽ không ra tay. Mà bây giờ xem ra, thiên kiêu bảng giải thưởng rõ ràng vẫn không đối phó nổi quân Tiêu Dao, chỉ có phần bị ngược. Cho nên, ba người bọn họ chỉ có thể ra tay. Chương 2633, cấp chuẩn đế. Các ngươi rốt cuộc là ai? Di Cổ không nhịn được hét lớn. Còn có đám người Tiêu Kiệt, Diêu Lâm cũng đều tập hợp với nhau, đề phòng bị tiêu diệt từng bộ phận. Mà ba người áo đen cũng tập hợp với nhau, nhìn qua hết sức tùy ý, dường như không hề để bất cứ người nào ở đây vào mắt. Trong hư không, quân Tiêu Dao thấy cảnh này cũng không quá mức bất ngờ. Cuối cùng cũng hiện thân rồi à, còn tưởng rằng đám các ngươi sẽ vẫn ngồi xem kịch, ngồi xem mấy tên thiên kiêu bà tộc này vẫn lạc. Quân Tiêu Dao cười khẽ, ồ, ngươi đã biết, là Kỵ Nguyệt nói cho ngươi. Một người áo đen trong đó lời nói mang theo ngoài ý muốn. Ta có thể cảm ứng được các ngươi, không nghĩ tới bà tộc lại không tiếc sử dụng loại thủ đoạn này để đối phó ta, cũng làm cho bản thiếu chủ thụ sủng nhược kinh. Quân Tiêu Dao bật cười, lời này, có ý gì? Ba người áo đen này là nhằm vào Vân Tiêu thiếu chủ. Nhưng bọn họ rốt cuộc là tồn tại ra sao? Thiên kiêu bên giới hải đều nghi hoặc, bà tộc rốt cuộc đã dùng người thế nào để muốn giết quân Tiêu Dao? Lúc này, ba người áo đen cũng tháo xuống áo choàng trên người. Đây là ba nam tử trung niên, đôi mắt màu tím liếc qua tại chỗ, mang theo một loại bễ nghễ. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người quân Tiêu Dao. Không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai, xem ra ngươi đã biết rồi. Không sai, giống như bảng giải thưởng hắc họa bên các ngươi, ở tộc ta cũng có bảng giải thưởng giới hải. Mà xếp hạng của Vân Tiêu ngươi trên bảng giải thưởng rất cao, không chỉ giết rất nhiều thiên kiêu vương mạch tộc ta, cái chết của Nguyên Nhung đại đế, ngươi càng không trốn khỏi trách nhiệm. Đừng nói chi ngươi còn là nhi tử của Vân Thiên Nhai, còn người mang tiên thiên thánh thể đạo thai. Tất cả mọi thứ làm cho sát tâm của tộc ta đối với ngươi mãnh liệt trước nay chưa có. Cho nên, mới có thiên kiêu huyết chiến lần này, thật ra thì, cuối cùng, người khác đều không quan trọng. Trận huyết chiến này, chỉ vì một mình ngươi, một nam tử trung niên trong đó nói, không hề ngần ngại kể hết mọi chuyện. Cái gì, quả nhiên là thế. Đây đúng là một trận sát cục nhằm vào Vân Tiêu thiếu chủ. Chân tướng rõ ràng khiến cho thiên kiêu giới hải đều chấn động. Đây là bút tích cỡ nào, vì giết một mình quân Tiêu Dao mà trực tiếp chế tạo ra một trận thiên kiêu huyết chiến. Không thể không nói, bà tộc thật sự rất biết tính toán. Bọn họ biết, muốn đơn độc giết quân Tiêu Dao thì khó khăn cỡ nào, gần như là không thể. Nhưng mà, chuyện làm thiên kiêu giới hải ngờ hoặc còn có thân phận của ba nam tử trung niên này. Và bọn họ làm sao có thể đi vào thế giới vi trần này. Chiến lực của bọn họ rõ ràng không bình thường, đối phó với chiến tướng thế lực Tam Hoàng đơn giản như thái thịt. Cho nên, ba người các ngươi không tiếc tự chém một đao, cắt đứt con đường phía trước, từ chuẩn đế rơi xuống cảnh giới hỗn độn đạo tôn, chỉ vì giết ta. Giọng điệu quân Tiêu Dao hờ hững nói. Lời này vừa ra, dưới vòng trời đều kinh sợ, cả chiến trường lắng như tờ. Cả chiến trường trung tâm vì một câu của quân Tiêu Dao mà rơi vào tĩnh lặng. Ba chuẩn đế, tự chém một đao, trời à, thiên kiêu bên giới hải tê dại ra đầu, hít ngược một hơi, vẻ mặt hoảng sợ. Ba nam tử trung niên này vậy mà đều là chuẩn đế. Bà tộc lại để ba chuẩn đế tự chém một đao, giảm cảnh giới. Chỉ vì muốn săn giết quân Tiêu Dao trong thế giới vi trần này. Đây là một loại bút tích thế nào? Quả thực làm người ta chấn động. Phải biết rằng, nếu ba chuẩn đế này trưởng thành, đây chính là thiên đại trợ lực. Tuy địa vị của chuẩn đế không thể so với đại đế chân chính, nhưng cũng không phải là tồn tại có thể tùy tiện hy sinh. Tuy rằng ba chuẩn đế này có lẽ không phải loại chuẩn đế cao giai vượt qua mấy kiếp, nhưng cũng đủ cường đại. Trời má, bạt tộc thế mà phái ra ba chuẩn đế săn giết Vân Tiêu thiếu chủ, đây là phô trương lãng phí cỡ nào. Vân Tiêu thiếu chủ thế mà có thể mang đến cho bạt tộc loại áp bức này, cần dùng loại thủ đoạn này để bóp chết. Bên giới hải, rất nhiều thiên kiêu đều ngây ra như phỗng, giống như hóa đá. Có thể nói, chuyện này đối với quân Tiêu Dao quả thực là nở mày nở mặt. Xin hỏi, có thiên kiêu giới hải nào đáng để bạt tộc làm to chuyện như vậy không, thậm chí không tiếc hy sinh con đường phía trước của ba chuẩn đế, cũng phải bóp chết hắn. Nói từ một góc độ khác, chuyện này thậm chí coi như một loại vinh quang. Khó trách thực lực bọn họ lại mạnh như vậy, cũng có thiên kiêu giới hải bừng tỉnh. Chuẩn đế, cho dù chỉ là chuẩn đế sơ nhập thì cũng có bản chất khác với hỗn độn đạo tôn. Đây là vượt qua một đại cảnh giới, trạm kiểm soát lớn, không phải vượt qua giữa chí tôn thất cảnh. Ba vị chuẩn đế này tuy tự chém một đao, ngã xuống cảnh giới hỗn độn đạo tôn, nhưng cũng không phải hỗn độn đạo tôn bình thường có thể so. Cho nên trước đó, chiến tướng cấp đạo tôn của giới trong giới như đám Thác Phong mới có thể dễ dàng bị diệt sát như thế. Mà bên bạt tộc, các thiên kiêu đều không nhận được tin tức, lúc này trợn mắt há mồm. Cắt đứt con đường phía trước của ba chuẩn đế, chỉ vì giết ta, đáng giá không? Dù là đối mặt với ba chuẩn đế tự chém một đao, vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn chấn định. Ha, đối phó với một tiên thiên thánh thể đạo thai, thế nào cũng đáng giá. Ba mạch bạt tộc ta, từng bên phái ra một sự tồn tại mới vào chuẩn đế. Tuy là tự chém một đao, cảnh giới ngã xuống, nhưng chỉ cần có thể giết ngươi. Bọn ta không chỉ có thể được chia một phần chân huyết và tinh hoa của tiên thiên thánh thể đạo thai, lại còn sẽ đạt được truyền pháp của Tam Vương Đại Nhân. Đến lúc đó, bọn ta sẽ mạnh hơn, người nói đây có tính không là một cuộc mua bán có lời không? Một trong ba người bạt tộc cười khẩy nói. Chương 2634, Phong Thủy Luân Chuyển. Quả thực, nếu là một vài chuẩn đế cao giai vượt qua mấy kiếp tự chém, vậy đại giới phải trả lớn lắm. Hơn nữa muốn tu luyện lại, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng ba người bọn họ là chuẩn đế sơ nhập, nói nghiêm túc, chỉ có thể coi là chuẩn đế nhất kiếp. Chuẩn đế nhất kiếp nếu như tự chém, đại giới phải trả là nhỏ nhất. Hơn nữa cũng có khả năng khôi phục nhất, nếu như có thể đạt được tinh hoa tiên thiên thánh thể đạo thai bù lại. Cộng thêm truyền pháp của Tam Vương bạt tộc, nói không chừng đối với bọn họ, đây đúng là một loại cơ duyên, sẽ sinh ra lột xác lớn. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ tự chém nguyện ý. Không ai muốn làm mua bán lỗ vốn. Giết ta, đối với các ngươi quả thật là một cuộc mua bán có lời. Nhưng, nếu giết không được thì sao? Quân Tiêu Dao cười khẩy. Giết không được, ba chuẩn đế bạt tộc nhìn nhau, cũng bật cười. Đối với bọn họ, lời này của quân Tiêu Dao quả thực rất buồn cười. Ba chuẩn đế tự chém giảm cảnh giới, nói lời không khách khí, giết hỗn độn đạo tôn thật sự không cần tốn quá nhiều khí lực. Quân Tiêu Dao có mạnh hơn nữa, dù là cấp phá cấm, cũng không thể mạnh đến mức vượt qua lẽ thường. Rồi, đừng nói nhảm nữa, trước tiên giải quyết đám cá tạp nham của giới trong giới này, để tránh đến lúc đó bị quấy nhiễu. Ba chuẩn đế bạt tộc tự chém một đao trực tiếp ra tay với đám người Di Cổ. Bọn họ không sợ quân Tiêu Dao chạy, bởi vì quân Tiêu Dao căn bản không thể trốn được, ta sẽ không quấy nhiễu các ngươi. Di Cổ thấy thế, biến sắc nói, có khác biệt à, ba chuẩn đế bạt tộc cười khẩy, không để bụng, thậm chí nếu có rảnh, bọn họ sẽ giết tất cả thiên kiêu giới hải ở đây, khiến cho giới hải đau đớn một phen. Chết tiệt, sắc mặt đám người Di Cổ, Tiêu Kiệt đều khó coi vô cùng. Bọn họ đây là đơn thuần bị tai bay vạ gió. Bọn họ săn giết quân Tiêu Dao thì cứ săn giết, thuận tiện giết bọn họ là chuyện như nào. Nhưng đám người Di Cổ cũng sẽ không bó tay chịu trói, bắt đầu phản kháng. Bên này, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn một màn này. Đám người Di Cổ trái lại đáng đời. Nhưng trước mắt, chuẩn đế bà tộc muốn giải quyết đám người Di Cổ. Hắn cũng có người muốn giải quyết. Tầm mắt quân Tiêu Dao chuyển qua Cừu Một và Thi Đà. Đi, Cừu Một và Thi Đà nhìn nhau, trực tiếp trốn tới bên chuẩn đế bà tộc. Quân Tiêu Dao thấy thế, đưa tay lên, có tia sáng đan xen trong lòng bàn tay, đạo tắc chảy xuôi, pháp tắc xen lẫn. Sau đó, hắn đánh ra một trường, trong hư không cũng có tia sáng đan xen, nhốt Cừu Một và Thi Đà vào trong. Đúng là nhân hoàng đại thần thông, phương thốn càn khôn. Cừu Một và Thi Đà bị nhốt bên trong, vẻ mặt mang theo kinh hãi. Bọn họ tự nhiên cũng không cam lòng bó tay chịu chết, liều mạng phản kháng. Nhưng lại làm sao phản kháng được, cuối cùng, thân hình của hai người bọn họ cũng là biến thành quân cờ giải rác, hình thần câu diệt. Mà trên lệnh bài công huân của quân Tiêu Dao lại lần nữa nhiều thêm 6 công huân cấp 6. Theo lý thuyết, thiên kiêu cấp bậc như Cừu Một bằng 1 công huân cấp 6. nhưng vì bọn họ đều là thiên kiêu trên bảng giải thưởng, cho nên khen thưởng thêm một công huân cấp 6. Mới cấp 6 à, xem ra bọn họ ở trong bảng giải thưởng hẳn không phải nhóm xếp hạng hàng đầu nhất. Đổi lại là thiên kiêu khác, có thể một thoáng cái được 6 công huân cấp 6, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thờ ơ, không hề có cảm giác hưng phấn gì đó. Chỉ dựa vào chút công huân này, muốn thắng đánh cược với Hồng Trần Đế Tử, vẫn là hơi khó khăn. Chẳng qua, nếu như giết ba chuẩn đế tự chém một đao này, vậy thì có thể đạt được bao nhiêu công huân đây? Ba chuẩn đế bà tộc này coi Quân Tiêu Dao thành vật trong tay. Quân Tiêu Dao làm sao chưa từng coi bọn họ thành công huân? Thấy Quân Tiêu Dao dứt khoát giải quyết đám người cừu một, thiên kiêu bên giới hải cũng thán phục, nhưng bây giờ, người bọn họ lo lắng là ba chuẩn đế bà tộc tự chém một đao kia. Thực lực bọn họ quá mạnh, tính uy hiếp cũng quá lớn. Mạnh như các chiến tướng của thế lực Tam Hoàng, lúc này cũng bị giết tan tác. Một lát sau, cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy người Di Cổ, Tiêu Kiệt, Diêu Lâm, Hoàng Chỉ. Bên này, Di Cổ nhìn thấy Quân Tiêu Dao chém giết đám người cừu một, thầm cắn răng, mở miệng nói. Vân Tiêu, bây giờ đại địch trước mặt, người còn không qua đây cùng bọn ta đối phó với bọn họ. Trước đó, tuy bọn họ khinh thường Quân Tiêu Dao, nhưng sau khi nhìn thấy uy thế thánh thể của Quân Tiêu Dao, dễ dàng chém giết đám thiên kiêu bảng giải thưởng cừu một. Dù bọn họ không nguyện ý đi nữa, cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Quân Tiêu Dao quả thực không phải để trưng cho đẹp. Cho nên lúc này, bọn họ rơi vào nguy cơ, liền muốn kêu Quân Tiêu Dao tới giúp bọn họ đối phó ba chuẩn đế bạt tộc. Mà nghe được lời này, trong mắt Quân Tiêu Dao chợt có ý cân nhắc. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, nhưng lấy tính cách của hắn, sẽ giúp sao? Quân Tiêu Dao cũng không phải là thánh mẫu gì đó. Trước đó, khi hắn bị ba người cừu một bao vây, đám mấy người Di Cổ thì lại lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Tuy đúng là Quân Tiêu Dao không cần bọn họ giúp đỡ, nhưng nhìn thái độ của bọn họ, rõ ràng là đang muốn nhìn thấy Quân Tiêu Dao chịu khuất phục, thậm chí là gặp nạn. Bây giờ đến lượt đá người Di Cổ gặp nạn rồi, làm sao Quân Tiêu Dao có thể ra tay chứ? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không chút động lòng, sắc mặt của đám mấy người Di Cổ cũng trở nên khó coi. À, lúc này rồi mà vẫn còn đấu tranh nội bộ, đúng là tự tìm đường chết. Ba vị chuẩn đế của bà tộc nhìn thấy cảnh tượng này thì cười lạnh lùng. Nhưng mà đây cũng vừa hay lại đúng ý của bọn họ, có thể tránh được một chút rắc rối. Ba người ra tay, uy thế dồi dào. Cho dù là một chém từ đao của chuẩn đế, so với Hỗn Độn Đạo Tôn thì vẫn không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Chương 2635, bổn thiếu gia đưa các ngươi lên đường. Rất nhanh sau đó, nhóm mấy người Di Cổ, người thì bị thương, cũng có mấy vị chiến tướng vẫn lạc. Thấy vậy, Di Cổ trở nên nóng nảy, nói, Vân Tiêu, mục tiêu thật sự mà bọn họ muốn săn giết chính là ngươi, chúng ta chẳng qua là bị liên lụy mà thôi. Hơn nữa, nếu như chúng ta chết, rốt cuộc thì bọn họ vẫn sẽ đối phó với ngươi. Bây giờ ngươi không ra tay, ngươi muốn bọn họ tiêu diệt từng người sao? Dưới loại tình huống sống chết ngay trước mắt này, Di Cổ cũng phải bất chấp cả thể diện, muốn thuyết phục Quân Tiêu Dao giúp đỡ. Suy cho cùng thì nhìn toàn bộ hiện trường, bên phía hải giới này, hắn có thể được coi là có người có chiến lược cao nhất, có thể vẫn có khả năng chiến đấu với chuẩn đế của bà tộc. Nhưng, Quân Tiêu Dao vẫn thờ ơ, hắn là một người ân oán phân minh, như vậy cũng không sao cả, trước khi tới đây ta cũng đã nói rồi, trận chiến này một mình ta là được rồi, các ngươi có cũng được mà không có cũng chả sao. Nếu như ngay từ đầu Di Cổ đã không hề nể mặt Quân Tiêu Dao, vậy thì bây giờ Quân Tiêu Dao tất nhiên cũng sẽ không nể mặt bọn họ. Ngươi, mặt Di Cổ đỏ bừng, trong lòng rất tức giận, mà vào lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiêu Kiệt, vị chiến tướng của Nhân Hoàng Điện kia, nửa bên người của hắn bị chuẩn đế của bà tộc đánh nát, máu bắn tung tóe, ngay cả xương cốt trắng hiếu cũng đã lộ ra. Hắn vô cùng sợ hãi hối hận, nếu biết sớm thì lần này hắn đã không tới. Mà trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn có muốn hối hận thì cũng không được nữa rồi. Toàn thân hắn bị một chuẩn đế của bà tộc đánh nát, sau đó luyện hóa thành một viên tinh huyết, nuốt chửng vào trong cơ thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diêu Lâm ở bên kia, thân thể mềm mại run lên, sợ hãi, run rẩy như một con chim cút sợ hãi. Nàng đột nhiên nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Vào lúc này, Quân Tiêu Dao áo trắng tuyệt thế, có dị tượng bảo vệ ở cung quanh, giống như chân tiên, dường như chính là vị thần duy nhất có thể cứu được nàng. Vân Tiêu thiếu chủ, trước đây ta có phần mạo phạm, hy vọng ngươi có thể tha thứ, có thể ra tay giúp đỡ chúng ta. Giờ khắc này, Diêu Lâm đã hoàn toàn buông bỏ lòng tự trọng. Nàng thực sự có chút hối hận, trước đó không nên nhắm vào Quân Tiêu Dao như vậy. Tuy nhiên, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn nhàn nhạt như cũ. Hắn cũng sẽ không cứu Diêu Lâm chỉ vì nàng là phụ nữ. Nhìn thấy sự thờ ơ của Quân Tiêu Dao, Diêu Lâm sắp khóc luôn rồi. Vân Tiêu thiếu chủ, cầu xin ngươi, ta không nên vì cái tên vô liêm sĩ Sở Tôn kia mà nhắm vào ngươi. Chỉ cần thiếu chủ chịu cứu ta, ta bằng lòng thề chết mà đi theo thiếu chủ. Diêu Lâm vẻ mặt như đưa đám, đang nịnh hót lấy lòng. Nàng không muốn chết, nhưng, ánh mắt của Quân Tiêu Dao hững hờ. Loại phụ nữ này đi theo hắn, hắn cũng ngại không muốn mắt mình bẩn. Xoẹt, một tia máu bay ngang qua, đầu của Diêu Lâm bay lên, tạo thành một màn mưa máu. Trên vẻ mặt của nàng vẫn còn giữ lại vẻ hối hận sâu sắc. Nếu trước đó nàng không phải vì Sở Tin mà nhắm vào Quân Tiêu Dao một cách ngu ngốc như vậy, có lẽ nàng vẫn còn một con đường sống, có thể cầu xin sự thương xót của Quân Tiêu Dao. Đáng ghét, Di Cổ nhìn thấy các chiến tướng xung quanh lần lượt tàn lụi. Trong mắt của hắn có sự thù hận sâu sắc, loại thù hận này không chỉ dành cho ba vị chuẩn đế của bà tộc, mà còn là với Quân Tiêu Dao. Nếu như Quân Tiêu Dao ra tay, có lẽ còn có thể hỗ trợ chiến đấu, tránh được một số thương vong. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ lại xem trước đó thái độ của mình với Quân Tiêu Dao là như thế nào. Trong lúc Quân Tiêu Dao bị vây săn, hắn đã làm gì? Hãy nhìn thấy sự thù hận trong mắt Di Cổ. Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng mang theo sự lạnh lùng. Di Cổ này, trong lòng ghi hận với hắn, thậm chí là còn sâu hơn cả chuẩn đế của bà tộc. Có thể nói, e rằng cho dù cuối cùng Di Cổ có thể thoát chết giữ được mạng, Quân Tiêu Dao cũng phải đích thân ra tay giải quyết hắn. Chẳng qua ra, hiện tại xem ra thì hình như Quân Tiêu Dao cũng không cần làm gì cả. Bởi vì chuẩn đế của bà tộc đã để mắt tới Di Cổ, muốn giết chết hắn. Di Cổ hét to một cái, cũng bộc phát ý tới cực hạn, sức mạnh lại tăng vọt. Vào lúc sống chết ngay trước mắt, hắn cũng thúc giục sức mạnh của mình lên đến cực hạn, muốn chạy trốn để giữ mạng. Mà ở phía bên kia, một chuẩn đế khác của bà tộc đang chiến đấu với Hoàng Chỉ. Khóe môi của Hoàng Chỉ đã có máu chảy ra, nàng cũng nghiến hàm răng trắng ngà, vẻ mặt lạnh lùng. Huyết mạch vòng thần, không tệ, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trong mắt của chuẩn đế bà tộc chiến đấu với nàng lóe sáng. Là người yêu thích khát máu nhất bà tộc, loại huyết mạch quý giá kỳ dị này có sức hấp dẫn rất lớn. Ngay khi Hoàng Chí cảm nhận được nguy cơ sinh tử, đột nhiên, một lưỡi dao xương trắng hếu cắt ngang bầu trời, chặn đòn tấn công của đối phương giúp nàng. Hoàng Chí sửng sốt nhìn người đang đi tới. Vậy mà lại là Kỵ Nguyệt. Ngươi, Hoàng Chí khó hiểu, là yêu cầu của chủ nhân. Kỵ Nguyệt nói bằng giọng điệu lạnh lùng, vẫn không có chút tình cảm nào. Chủ nhân, chẳng lẽ là, ánh mắt của Hoàng Chí nhìn về phía Quân Tiêu Dao đang đứng thẳng trong hư không? Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu với nàng. Thái độ của Hoàng Chỉ đối với hắn cũng không tệ lắm. Công thêm việc còn là đệ tử của Phù Giao Thánh Vương. Hiện tại Vân Khê đang tu luyện dưới trướng của Phù Giao Thánh Vương. Quân Tiêu Dao đương nhiên muốn cứu nàng. Đa tạ, Hoàng Chí lộ ra vẻ cảm kích. Kỵ Nguyệt, xem ra ngươi đã bị khống chế. Yên tâm, đợi sau khi ta giết hắn, ngươi có thể lấy lại tự do. Vị chuẩn đế của bà tộc kia liếc nhìn Kỵ Nguyệt một cái, nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Đó là âm thanh của Di Cổ, chương 2636, bổn thiếu gia đưa các ngươi lên đường. Giờ phút này Di Cổ đang rất thê thảm, cả bộ chiến giáp chiến năm màu được chế tạo bằng ngũ sắc thạch bị đập vỡ thành từng mảnh. Trên người hắn máu me đầm đìa, thực lực của hắn đúng là không hề yếu, trong số tất cả các chiến tướng tới đây trước đó, cũng có thể coi là số một, là tồn tại cầm đầu. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị thổi bay hoàn toàn trong lúc đang gầm lên, biến thành máu mủ, chết không toàn thây. Hơn chục chiến tướng từ giới trong giới đến đây, ngoại trừ Hoàng Chỉ, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Thiên kiêu bên phía giới hải này đều im lặng, đây là sức mạnh của ba vị chuẩn đế của bà tộc. Cho dù tự chém, cũng không thể so sánh với chí tôn thất cảnh, hỗn độn đạo tôn cũng khó có thể chống cự được. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Quân Tiêu Dao đang đứng thẳng trong hư không kia. Ngay cả các chiến tướng của giới trong giới cũng phải nuốt hận. Một mình Quân Tiêu Dao có thể chống được tấn công của ba chuẩn đế của bà tộc không? Mà nếu như Quân Tiêu Dao không thể chống lại được, vậy thì thiên kiêu giới hải có mặt ở đây sẽ là người gặp xui xẻo tiếp theo. Đến khi đó, có thể sẽ xảy ra một trận đại huyết kiếp tiêu diệt mọi người. Một số đã bắt đầu muốn rút lui, tuy nhiên, những thiên kiêu còn lại của bà tộc làm sao có thể để bọn họ trốn thoát dễ dàng như vậy, tất cả đều đang theo dõi từng hành động của bọn họ. Ồ, xem ra các ngươi đều biết có chạy cũng vô dụng. Một chuẩn đế của bà tộc liếc nhìn khán những người có mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Quân Tiêu Dao. Một chuẩn đế của bà tộc khác cũng bước lên phía trước, nói ta biết, ngươi vẫn còn có ôm hy vọng nào đó, hy vọng rằng hắn có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng đáng tiếc, sẽ không có kỳ tích nào cả. Đúng vậy, sẽ để cho các ngươi tận mắt chứng kiến, một truyền kỳ mới của giới hải của các ngươi bị bóp chết như thế nào. Chuẩn đế thứ ba cũng đứng dậy, ba đại chuẩn đế đứng sừng sững trên bầu trời, uy thế rung chuyển toàn bộ thế giới vi trần. Bọn họ không tiếc mà tự chém một đao, nếu không bắt được quân Tiêu Dao, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được. Bọn họ cũng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở loại tình huống này. Nói nhảm xong chưa, nói xong rồi thì lăn tới đây mà chết. Bổn thiếu chủ, đích thân đưa ngươi lên đường. Quân Tiêu Dao, tay áo phất phới, gió thổi phấp phới, trông giống như một thần tiên thực đến với thế gian. Cho dù một mình đối mặt với ba vị chuẩn đế, chân mày của hắn cũng chưa từng nhíu lại, khí thế hào hùng. Nghe được lời nói của Quân Tiêu Dao, thiên kiêu bên phía giới hải đều có thể cảm thấy máu trong người sôi lên. Cảnh giới của Quân Tiêu Dao hiện tại thậm chí còn chưa đạt đến hỗn độn dạo tôn. Một tạo hóa thần tôn dám nói những lời như vậy với ba cường giả đã bước vào cảnh giới chuẩn đế. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy nhiệt huyết dâng trào. Đầu tiên không cần nói đến việc Quân Tiêu Dao có thật sự có năng lực như thế hay không. Chỉ cần khí phách hào hùng này cũng đủ để kinh thế, khiến cho người ta phải sùng bái, cung kính mà nhìn hắn. Có rất nhiều phụ nữ có mặt ở đây, không cần nói đến người trước đó đã từng tiếp xúc với Quân Tiêu Dao. Ngay cả những nữ tử mới tiếp xúc với Quân Tiêu Dao không lâu như Hoàng Chỉ, Kỵ Nguyệt, vào lúc này trên khuôn mặt cũng có vẻ ngạc nhiên. Quân Tiêu Dao đúng là một nam nhân tuyệt thế, khiến cho người ta không khỏi thán phục. Chán sống, nghe được lời nói của Quân Tiêu Dao, sắc mặt của ba vị chuẩn đế ba tộc đều trầm xuống. Bọn họ chưa từng thấy ai có thể ra vẻ như vậy. Một chuẩn đế của ba tộc không thể nhịn được mà ra tay. Tuy hiện tại hắn không còn ở cảnh giới chuẩn đế, nhưng vừa ra tay là đã có thể cảm nhận được là mạnh hơn hỗn độn đạo tôn bình thường một đoạn. Huyết mạch kinh khủng hội tụ lại, ngưng tụ thành cự trảo huyết sắc trong hư không, xé rách hư không, lao giết về phía Quân Tiêu Dao. Trận đại chiến thực sự bắt đầu. Đối thủ của Quân Tiêu Dao lần này, đám cừu một trước đó không thể nào so sánh được. Thậm chí, chuyện này có thể nói là khi dễ người khác rồi. Ba vị chuẩn đế tự đánh, chiến đấu với một tạo hóa thần tôn. Đây là cảnh tượng muôn đời khó có thể gặp được. Thiên kiêu giới hải có mặt đều đổ mồ hôi hột dùm Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thắng hay thua, thậm chí có thể có liên quan đến sự sống chết của bọn họ. Về phần đám người Vân Huyền Hư, tuy cũng muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng thứ nhất, có các thiên kiêu của bà tộc khác ngăn cản. Thứ hai, cho dù có loại sức mạnh phong ấn vương giả của đế tộc như Vân Huyền Hư, cũng khó mà có thể ảnh hưởng tới trận chiến như thế này được. Cũng khó có thể ảnh hưởng đến loại trận chiến này. Có thể nói là bà tộc gian lận, mà Quân Tiêu Dao đang ở giữa trận chiến, tuy ngoài miệng nói những lời hung hắn. Nhưng hắn cũng không hề xem nhẹ ba người này. Suy cho cùng thì mỗi người bọn họ đều túm là chuẩn đế thực sự trong quá khứ, khác tính chất so với mấy thiên kiêu như cừu một. Cự trảo huyết sắc xé toạc hư không, giáng xuống. Bên ngoài cơ thể của Quân Tiêu Dao, cả trăm lớp vòng thần miễn dịch pháp lực chuyển động. Cự trảo huyết sắc cắt vào trong nó, vậy mà lại trực tiếp xuyên thủng 20-30 lớp vòng thần. Điều này không có nghĩa là vòng thần miễn dịch pháp lực của Quân Tiêu Dao không có tác dụng, mà là sức mạnh của cuộc tấn công này đã hơi vượt qua cảnh giới của Chí Tôn Thất Cảnh. Miễn dịch pháp lực cũng có giới hạn chịu đựng, không thể miễn dịch vô hạn được. Như vậy thì chẳng khác gì bất khả chiến bại, mà khi một chuẩn đế của bà tộc này phát động cuộc tấn công, hai vị chuẩn đế khác của bà tộc tạm thời không có động tĩnh. Bởi vì bọn họ cảm thấy, hẳn là một người là đủ để đối phó Quân Tiêu Dao. Ba người cùng nhau chỉ là để đảm bảo không xảy ra chuyện gì sai sót. Chẳng qua là, nếu như cuối cùng ba người họ thực sự đồng loạt ra tay, vậy thì cũng có hơi quá mất thể diện. Chương 2637, rốt cuộc thì ai mới là chuẩn đế? Trong hư không, ánh sáng huyết sắc dâng trào. Vị chuẩn đế của bà tộc này có thế tấn công mãnh liệt minh mông, hết sức hung hãn, hơn nữa uy năng cũng mạnh mẽ tuyệt đối. Ngay cả vòng thần miễn dịch trên người Quân Tiêu Dao cũng phải chấn động, từng lớp tầng lớp bị vỡ tan. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, lục đại dị tượng bảo vệ xung quanh, tôn hắn như đứa con thần minh, hậu duệ của tiên đế. Khi hai người chiến đấu với nhau, ngay lập tức gây ra gợn sóng vạn trượng, trời đất đều bị rung chuyển. Loại dao động này khiến khóe mắt của đám thiên kiêu hạ hầu thần đều giật giật. Ở trung tâm va chạm, quang huy hừng hực, thần hoa vạn sợi. Quân Tiêu Dao dùng lục đại dị tượng áp chế uy năng cảnh giới cường đại vị chuẩn đế bà tộc. Đồng thời dùng thân thể cường hãn của mình để cận chiến, quyền phong chiếu sáng bầu trời, đánh tan vòng trời. Có thể nói, từ khi đến giới hải tới giờ, Quân Tiêu Dao gần như rất ít ra tay nghiêm túc. Bởi vì những đối thủ cùng thế hệ kia thật sự quá chán đời, không thể nào khơi dậy tinh thần chiến đấu của hắn. Nhưng bây giờ, đối mặt với cường giả chuẩn đế tự trảm, cuối cùng thì Quân Tiêu Dao cũng đã có hứng thú chiến đấu. Điều này rất ít thấy. Tất nhiên, đối mặt với loại đối thủ này, nói là bán mạng thì chắc chắn là còn lâu mới tới. Cùng lắm cũng chỉ là khiến cho Quân Tiêu Dao nghiêm túc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Quân Tiêu Dao và vị chuẩn đế của bà tộc kia đã va chạm hàng trăm lần. Mỗi lần va chạm đều khiến hư không xuất hiện những gợn sóng. Mà trong loại chiến đấu này, Quân Tiêu Dao cũng đang lĩnh ngộ. Rốt cuộc thì chênh lệch giữa chuẩn đế và hỗn độn đạo tôn là gì? Và hắn cũng bước đầu lĩnh ngộ được, vị chuẩn đế của bà tộc này, bất kể là nguyên thần, thể xác, tốc độ, pháp tắc, thần thông các loại, đều khác biệt rất lớn so với hỗn độn đạo tôn. Nói cách khác, sau khi vượt qua kiếp chuẩn đế, thứ nhận được chính là thuộc tính của toàn bộ các phương diện đều tăng lên. Đây cũng chính là chênh lệch lớn nhất giữa chuẩn đế và hỗn độn đạo tôn. Chuẩn đế cửu kiếp, chẳng khác gì việc phải trải qua 9 lần tẩy lễ và lột xác, mỗi một lần đều vô cùng hung hiểm. Mà chỉ có sau 9 lần lột xác thì toàn bộ mọi phương diện mới có thể đạt tới trình độ gần như hoàn hảo. Sau đó mới có khả năng chứng đạo. Muốn chứng đạo, trước tiên phải có một vật dẫn có thể chịu được sức mạnh chứng đạo, gần như hoàn mỹ. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của cảnh giới chuẩn đế cửu kiếp. Đó là sự lột xác và tiến hóa hướng tới một tầng sinh mệnh cao hơn. Khó trách chuẩn đế và đạo tôn lại có chênh lệch lớn như vậy, tầng sinh mệnh cũng không giống nhau. Cho dù là chuẩn đế của bà tộc tự chém một đao trước đó, năng lực của các phương diện của hắn cũng đã vượt trội hơn nhiều so với hỗn độn đạo tôn. Đây cũng chính là lý do tại sao các tướng lĩnh như Di Cổ trước đó lại dễ dàng chết trong tay bọn họ như vậy. Chẳng qua là, nói về cấp độ hoàn mỹ của sinh mệnh, thân thể, nguyên thần của Quân Tiêu Dao, đây là một tồn tại tuyệt đối nghịch thiên. Nhục thể của hắn, từ cổ chí kim chưa có ai sánh bằng. Nguyên thần của hắn, cho dù là chuẩn đế, cũng chẳng có bao nhiêu người có thể tu luyện ra được. Vì vậy, chênh lệch giữa Quân Tiêu Dao và vị chuẩn đế bà tộc cũng không phải là chênh lệch về chất. Thân thể và nguyên thần chưa vượt qua kiếp chuẩn đế của Quân Tiêu Dao đã mạnh hơn nhiều so với những chuẩn đế vượt qua một kiếp này. Lại một cú va chạm khác, có thể của Quân Tiêu Dao lùi về phía sau vài bước, mà chuẩn đế của bà tộc kia thì lùi về mười mấy bước. Điều này khiến cho chuẩn đế của bà tộc kia không biết phải làm sao. Con mẹ nó, rốt cuộc thì ai mới là chuẩn đế vậy? Sao lại có cảm giác thân phận của hắn và Quân Tiêu Dao thay đổi mất rồi? Vu Lê, sao vậy? Chẳng lẽ là ngươi đang trêu hắn? Có thể giải quyết thì trực tiếp giải quyết luôn đi. Hai vị chuẩn đế của bà tộc đang theo dõi trận chiến đều cau mày nói. Vẻ mặt của vị chuẩn đế tên Vu Lê của bà tộc không quá tốt. Hắn đâu có nhường chứ. Nghĩ tới đây, Vu Lê cũng chuẩn bị ra sát chiêu, muốn giết chết Quân Tiêu Dao. Nếu không, nếu cứ trì hoãn như thế này, cũng quá mất mặt hắn rồi. Một luồng khí tức quỷ dị xuất hiện ra từ cơ thể hắn. Sau đó, hắn mở miệng phun ra, hắc vụ lượn lờ, một thanh đao đen nhánh cắt ngang bầu trời, xẻ đôi hư không. Trên mép đao có xương đen quấn quanh, thậm chí còn có tiếng quỷ khóc, âm hồn lượn lờ. Tam âm đoạt hồn, đây là bí bảo mà Vu Lê đã tế luyện ra, phun ra một lần là có thể giết chết bất kỳ sinh linh chí tôn thất cảnh nào. Ngay cả hỗn độn đạo tôn cũng có thể trực tiếp bị giết chết. Quân Tiêu Dao nhìn thấy vậy, cả người hội tụ lục đại thánh thể dị tượng, quyền phong chấn động, đấm ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền, hơn nữa, không phải là lục đạo luân hồi quyền thông thường, mà là lục đại thánh thể dị tượng dung hợp vào lục đạo luân hồi quyền. Uy lực tăng thêm này cũng không phải là 1+1=2, mà là được nhân lên gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Thiên địa gần như đã vỡ tan vì một quyền của Quân Tiêu Dao, quyền phong xé nát tầng mây. Ánh sáng luân hồi chiếu rọi thiên địa, như thể muốn kéo thiên địa vào trong luân hồi vô tận. Ken két, trong lần va chạm như vậy, tam âm đoạt hồn đao kia đã trực tiếp bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh nát. Hơn nữa quyền phong cũng không hề suy giảm, đập mạnh lên người của chuẩn đế Vu Lê. Phụt, chuẩn đế Vu Lê phun ra một búng máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều câm như hến. Vẻ mặt của một đám thiên kiêu của giới hải đều dại ra, giống như còn chưa kịp phản ứng lại. Mà bên phía bà tộc thì mỗi một người đều trợn tròn hai mắt, như thể vừa nhìn thấy quỷ. Bọn họ vừa nhìn thấy chuyện gì? Một tồn tại ngay cả đạo tôn còn chưa đạt tới, đánh lùi một đòn từ một chuẩn đế tự chém. Chuyện này giống như cảnh tượng 1001 đêm hiện ra rõ rành rành trước mắt bọn họ. Chương 2638, hôm nay Quân Tiêu Dao ta muốn một nhát chém ba vị chuẩn đế. Vu Lê, ngươi, hai vị chuẩn đế khác của bà tộc vốn đang xem kịch vui cũng ngẩn hết cả người. Trước đó bọn họ từng cho rằng Vu Lê đang nhường, giống như mèo vờn chuột, muốn trêu chọc Quân Tiêu Dao. Bây giờ nhìn lại, có vẻ như Vu Lê đang bị trêu chọc. Khụ, khụ, ngươi, trên người Vu Lê kia máu me đầm đìa, có dấu vết nứt ra, thân thể cũng vỡ nát. Nếu như không phải là hắn đã bước vào chuẩn đế, thân thể đã trải qua sự rèn luyện của kiếp chuẩn đế. Nếu như không, sau cú đòn của Quân Tiêu Dao, e là cơ thể của hắn đã biến thành tro bụi từ lâu. Nhưng cho dù là vậy, vết thương của Vu Lê cũng không hề nhẹ, cơ thể bị phá nát ra bị nẻ ra, có chút thê thảm. Phải biết rằng, đây là cơ thể đã trải qua rèn luyện của kiếp chuẩn đế, vậy mà dưới một đòn của Quân Tiêu Dao lại thê thảm tới vậy. Sắc mặt của Vu Lê xám xịt, trong mắt của hắn, tạo hóa thần tôn mà hắn gần như có thể tùy tiện giết chết, vậy mà lại khiến hắn bị thương như thế này. Mà Quân Tiêu Dao thì hơi nhướng mày, nói, vậy mà lại chống chịu được một đòn của ba, không hổ là thân thể đã trải qua tẩy lễ của kiếp chuẩn đế. Một đòn này, tuy không phải là đòn mà Quân Tiêu Dao đã dốc hết sức lực nhưng cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể tiếp nhận được. Không cần tiếp tục rối rắm nữa, đêm dài lắm mộng, trực tiếp ra tay cùng lúc, giết chết hắn. Một chuẩn đế khác của bà tộc nói, hắn sợ nếu trì hoãn quá lâu sẽ lại xảy ra rắc rối. Khi vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng một mình Vu Lê hẳn là có thể giết chết Quân Tiêu Dao. Nhưng bây giờ, sự thật đang bày ra ở trước mắt. Thể diện cũng không phải là thứ gì quan trọng, chỉ cần có thể giết được Quân Tiêu Dao là được rồi. Nếu như không giết được thì bọn họ sẽ thất bại. Ra tay, một chuẩn đế khác của bà tộc cũng đồng ý. Vu Lê không nói gì, vẻ mặt đen như đáy nồi. Chuyện này của hắn, nếu truyền về bà tộc, chắc chắn sẽ khiến cho mặt mũi của hắn mất sạch. Chẳng qua là vì vậy mà trong mắt hắn càng thêm sự căm hận, muốn giết chết Quân Tiêu Dao. Ba vị chuẩn đế của bà tộc muốn cùng nhau ra bóp chết Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy vậy, có một số thiên kiêu giới hải hét lên, mang theo sự không cam lòng và tức giận. Tại sao phải như vậy? Vân Tiêu thiếu chủ đã đủ mạnh rồi, một mình đánh lui chuẩn đế, hỏi xem còn có ai có thể làm được. Nhưng hiện tại, ba vị chuẩn đế bà tộc đều sắp ra tay, các người con mẹ nó có chút thể diện nào hay không vậy? Nhiều thiên kiêu giới hải đều hét lên chửi bới, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chửi bới, có lòng mà không đủ sức. Cho dù bọn họ có giúp đỡ thì đó cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, chẳng có chút tác dụng nào. Trong lòng đám nữ nhân như Đạm Đài Thanh Tuyền, Lý Phi Nghiên, Đông Phương Khinh Vũ, đều rối rắm, run sợ. Tại sao nam nhân quang huy vạn trượng trong lòng bọn họ lại phải chịu sự chèn ép như thế này? Một người đối mặt với tất cả, không có người nào có thể giúp hắn. Chết tiệt, những người thuộc Vân tộc như Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Sinh đều không cam lòng. Nếu như bọn họ mạnh hơn một chút, có lẽ là sẽ có thể giúp được Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, chỉ có thể để cho Quân Tiêu Dao đối mặt một mình. Tất cả các thiên kiêu giới hải đều cảm thấy bất công dùm Quân Tiêu Dao. Còn về bên phía bà tộc, vẻ mặt của một số thiên kiêu cũng không được tự nhiên. Lần này bà tộc quả thực có chút mất mũi. Tuy nhiên, Quân Tiêu Dao đang ở trong trận chiến, vẻ mặt trông vẫn bình tĩnh tỉnh táo. Nhìn thấy ba vị chuẩn đế bà tộc sát khí đằng đằng, khí thế mãnh liệt liên thủ tấn công. Hắn không những không có chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại lại cười phóng khoáng. Thiên kiều của giới hải có cả ngàn vạn, ai có thể giống như ta, có thể được ba vị chuẩn đế liên thủ để đánh giết. Hôm nay ngươi liên thủ để giết ta sao, sai rồi. Hôm nay một mình Quân Tiêu Dao ta muốn chém chết ba vị chuẩn đế các ngươi, chỉ nói đến đây thôi, không ai có thể cứu được các ngươi. Lời nói lạnh lùng của Quân Tiêu Dao vang vọng giữa đất trời, giống như sấm sét trên mặt đất, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người, thậm chí là thiên kiêu của bà tộc, đều kinh hãi trước sự hào hùng phi thường của Quân Tiêu Dao. Hôm nay không phải là ba đại chuẩn đế săn giết Quân Tiêu Dao, mà là Quân Tiêu Dao muốn chém chết ba đại chuẩn đế cũng một lúc. Đây là kiểu điên cuồng gì vậy? Đúng là khí thôn cổ kim, hào hùng chấn thế gian. Mà những lời mà Quân Tiêu Dao đã nói ra, hiển nhiên không phải chỉ là nói suông. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể hắn run lên, thần huyết chí tôn trong cơ thể bắt đầu sôi sục. Thi triển thuật chí tôn thứ tư, đây là một phương pháp tăng trưởng toàn bộ mọi phương diện, có thể giúp thực lực Quân Tiêu Dao tăng lên toàn diện trong một khoảng thời gian nhất định. Thần diễn sáng chói bao quanh Quân Tiêu Dao, khiến hắn trông giống như một chiến thần trẻ tuổi. Hắn khẽ lật cổ tay, một thanh kiếm thai có tiên vận lưu chảy dọc xuất hiện. Chính là Đại La kiếm thai. Bình thường Quân Tiêu Dao đều không sử dụng vũ khí khi đối mặt với kẻ địch. Hắn sử dụng vũ khí chứng tỏ rằng hắn sắp bắt đầu nghiêm túc. Mà Quân Tiêu Dao nghiêm túc, không ai biết được là đáng sợ đến mức nào. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết điều. Xoẹt, thân hình của Quân Tiêu Dao giống như xúc địa thành thốn, trốn vào trong hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, đã xuất hiện trước mặt Vu Lê, chém xuống một kiếm. Như thị ngã trảm, bình thường Quân Tiêu Dao sử dụng chiêu kiếm này, đều chỉ đơn giản là dùng ngón tay như kiếm. Nhưng bây giờ, thì lại là dùng Đại La kiếm thai chém. Uy lực đó cường đại đến mức nào? Trên Đại La kiếm thai, có đường vân phi tiên được thắp sáng, mưa ánh sáng chói lọi rơi lả tả, trông như chỉ đẹp thôi, nhưng lại ẩn chứa sát cơ tuyệt thế. Cộng thêm sự cường đại của Như Thị Ngã Trảm, còn có sự gia tăng từ thuật chí tôn thứ tư. Một kiếm này, vô địch, e là có mạnh như Vu Lê thì cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Chương 2639, hôm nay Quân Tiêu Dao ta muốn một nhát chém ba vị chuẩn đế. 2. Vu Lê không thể tin được, vội vàng kích hoạt chiêu thức. Vạn ma hộ thân, Quanh người hắn có sương mù đen vô tận bốc lên, dường như trong đó có ảo ảnh vạn ma hiện lên đan xen. Đây là phòng ngự mạnh nhất của bà tộc, cho dù là chuẩn đế nhất kiếp ra tay, cũng không chắc là thể xuyên thủng phòng ngự của hắn chỉ bằng một chiêu. Nhưng mà người phải đối mặt bây giờ là Quân Tiêu Dao Nghiêm Túc. Mà Quân Tiêu Dao Nghiêm Túc, so với chuẩn đế còn đáng sợ hơn. Kiếm quang sáng chói dường như phản chiếu một đại hoảng loạn, và vạn vật trên thế gian dường như đều được phản chiếu trong kiếm đó. Một kiếm này, xé nát càn khôn, cắt đứt thiên địa. Lại có thêm hỗn độn khí mênh mông, đó là thế giới vi trần bắt đầu bất ổn, run rẩy vì một kiếm của Quân Tiêu Dao. Vạn ma hộ thần kia, trực tiếp bị đại la kiếm thái cắt làm hai. Cùng lúc đó, cơ thể của Vu Lê cũng bị chia làm hai. Nhục thể của hắn trước đó đã bị đánh tan nát, bị thương do một đòn của Quân Tiêu Dao. Giờ phút này, làm sao có thể lại chống lại được một kiếm của đại la kiếm thai này? Một tiếng gào thét kinh thiên vang lên, thân thể của Vu Lê bị chém chết, nguyên thần còn sót lại đang muốn chạy trốn. Mà tất cả những chuyện này cũng chỉ là một kiếm của Quân Tiêu Dao mà thôi, xảy ra trong một chớp mắt ngắn ngủi. Chán sống, hai vị chuẩn đế khác của ba tộc thậm chí còn không kịp phản ứng. Chẳng qua là bọn họ không thể trơ mắt nhìn Vu Lê bị chém chết, như vậy thì quá vô lý. Mà Quân Tiêu Dao, vẻ mặt lạnh nhạt, lời mà hắn đã nói ra thì nhất định sẽ phải làm được, thần tiền cũng không thể cứu được bọn họ. Vèo, một bóng người đột nhiên lao ra, chặn đòn tấn công của hai vị chuẩn đế. Rõ ràng là pháp thân dị tượng thánh thể, tuy chỉ dựa vào một cái pháp thân dị tượng thánh thể này thì không thể nào ngăn cản được hai vị chuẩn đế của bà tộc. Nhưng chỉ cần có thể trì hoãn được thêm một chút là được. Không tốt, hai vị chuẩn đế gần như cả kinh. Lúc này, đại la kiếm thai của Quân Tiêu Dao xoay chuyển, chém ngang qua. Kiếm quang hủy diệt thiên địa, ngang qua vạn dặm càn khôn. Nguyên thần chạy trốn của Vu Lê kia bị một kiếm chém chết. Trong hư không, mưa máu tung bay, rơi lả tả xuống. Mà toàn bộ trung tâm chiến trường lại là một mảng yên tĩnh. Không ai lên tiếng, bởi vì mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Vô số người hoảng sợ thất thanh, không cách nào hình dung được tâm trạng rung động của giờ phút này. Vu Lê, một chuẩn đế một kiếp của bà tộc, tuy tự trảm, cũng có thực lực khủng bố ngay cả hỗn độn đạo tôn cũng không thể chống lại. Nhưng tồn tại như vậy, lại bị Quân Tiêu Dao dùng một kiếm chém giết. Đây là chấn động cỡ nào chứ? Phải biết rằng, Quân Tiêu Dao vẫn chưa đạt đến hỗn độn đạo tôn. Cho dù là thiên kiêu cấp phá cấm, thì cũng không hợp thói thường. Đây hoàn toàn không phải là chuyện mà thiên kiêu cấp phá cấm có thể làm được. Quá, quá khủng bố rồi, sao phía bên giới hải lại có thiên kiêu khủng bố như thế chứ? Khó trách trong tộc lại không tiếc để ba chuẩn đế đích thân đi vây giết, ngay từ đầu ta còn cảm thấy là chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra quả thực là quá chính xác, hiện tại kinh khủng như thế, vậy sau này trưởng thành sẽ đến mức độ nào chứ? Rất nhiều thiên kiêu phía bên bà tộc đều run rẩy, rốt cuộc là yêu nghiệt như thế nào, khó trách ngay cả bảng giải thưởng giết thiên kiêu cũng đơn giản như cắt dưa thái rau vậy. Tuy thiên kiêu phía bên giới hải cũng rung động không gì sánh được. Nhưng tương đối mà nói, dễ dàng chấp nhận hơn phía bên bà tộc nhiều. Bởi vì bọn họ đã quen với việc Quân Tiêu Dao sáng tạo kỳ tích. Mà lần này cũng giống như vậy. Vu Lê, ngươi, hai chuẩn đế bà tộc còn lại có sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn họ vốn là thợ săn, mà Quân Tiêu Dao chính là con mồi. Hiện tại con mồi đã giết chết thợ săn. Không, hoặc là nói, từ đầu đến cuối, thợ săn chỉ có một. Bởi vì thợ săn cao cấp nhất thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Bổn thiếu chủ nói được làm được, tiếp theo đến lượt các ngươi. Mũi kiếm trong tay Quân Tiêu Dao chấn động, pháp thân dị tượng thánh thể đứng cùng với hắn. Sau khi pháp thân dị tượng thánh thể này được Quân Tiêu Dao tế luyện, tuy không thể nói là chiến lực tương đương với hắn, nhưng cũng không yếu. Dùng đến để ngăn chặn một chuẩn đế bà tộc có lẽ sẽ không sao. Chỉ cần có thể chặn được, vậy thì Quân Tiêu Dao có thể đánh bại từng chỗ. Tuy nghiêm chỉnh mà nói, nếu Quân Tiêu Dao đồng ý dùng thủ đoạn át chủ bài thật sự là pháp thân thần linh, vậy thì ngay cả đại đế bà tộc đến cũng phải nuốt hận. Chỉ là loại đối thủ này đối với Quân Tiêu Dao là một loại ma luyện. Có lẽ đã lâu hắn chưa nghiêm túc đánh một trận, giết, hiện tại nói gì cũng đều dư thừa. Sau khi Quân Tiêu Dao chém giết Vu Lê, hai chuẩn đế còn lại sẽ không dám ôm bất kỳ lòng khinh thường nào nữa. Bọn họ trực tiếp xông giết về phía Quân Tiêu Dao, hơn nữa còn dùng thủ đoạn lớn. Một pháp thân dị tượng thánh thể xông ra, va chạm với một chuẩn đế bà tộc bên trong số đó, muốn kìm chân hắn lại. Mà Quân Tiêu Dao rút kiếm nghênh đón chuẩn đế bà tộc còn lại. Quân Tiêu Dao, nếu bàn về mức độ hoàn mỹ của nguyên thân huyết nhục thì không chút yếu kém so với những chuẩn đế đã vượt qua một lần kiếp chuẩn đế. Thậm chí, cho dù là những chuẩn đế bình thường, vượt qua 9 lần kiếp chuẩn đế đều không nhất định có thể chèn ép trên huyết nhục và nguyên thần của Quân Tiêu Dao. Điều này không phải nói hiện tại quân Tiêu Dao mạnh hơn chuẩn đế 9 kiếp, mà là từ góc độ của cấp bậc sinh mệnh, hiện giờ quân Tiêu Dao hoàn mỹ không tì vết, tuyệt đối không kém hơn chuẩn đế đã vượt qua 9 lần kiếp chuẩn đế. Chứ đừng nói, hiện tại quân Tiêu Dao còn thúc dục chí tôn thuật thứ tư, toàn phương diện thực lực đều đạt đến tăng trưởng. Chương 2640, tế cánh cửa hoàng thiên. Dưới tình hình này, khoảng cách giữa quân Tiêu Dao và chuẩn đế bà tộc dường như kéo gần vô hạn. Cho nên hắn hoàn toàn không cần sợ sệt gì cả. Vụt, đại la kiếm thai của quân Tiêu Dao quét ngang, kiếm khí uốn lượn như núi non, vắt ngang hư không, nghiền ép rồi hạ xuống. Mà chuẩn đế bà tộc đó cũng không dám khinh thường, vận dụng thực lực thật sự. Một trường của hắn quét ngang ra, có huyết ấn khủng bố ngưng kết ở lòng bàn tay, giết ra ngoài. Sau đó hóa thành một huyết ấn chữ vạn. Chữ vạn vốn là ký hiệu của Phật môn, nhưng giờ phút này, chữ vạn mà chuẩn đế bà tộc này thi triển, dùng máu tươi ngưng tụ thành, máu tanh lạnh lẽo vô cùng. Đây là một bộ đại thần thông khủng bố của bà tộc. Đại huyết vạn tự chú. Từ đây có thể nhìn ra, chuẩn đế bà tộc này toàn lực ra tay thật sự, không giữ lại chút gì cả. Kiếm khí cùng huyết chú va chạm, đất trời đều nhấc lên gợn sóng vạn trượng. Đây là một trận đại chiến, một trận chém giết, mà biểu hiện của quân Tiêu Dao khiến cho tất cả mọi người đều rung động. Cho dù là chuẩn đế bà tộc toàn lực ra tay, muốn giết chết hắn, quân Tiêu Dao cũng sẽ bất động, giống như một thần vương áo trắng trấn áp thiên hạ. Hắn trực tiếp tế xuất đại la kiếm thai, đại la kiếm thai xé rách hư không, chém ngang xuống, hàng tỷ tia sáng chiếu rọi chư thiên. Mà quân Tiêu Dao di chuyển song trưởng, hào khí vạn trượng. Giống như có một vũ trụ hình thành trong lòng bàn tay hắn, nghiền ép theo thủ đoạn của hắn. Đây là thiên địa đại đồng, tuyệt học trong thiên địa hạo nhiên bảo điển của Tắc Hạ học cung. Mọi người đều biết hạo nhiên chi khí của Nho Môn có tác dụng khắc chế khí tức bà tộc. Cho nên lúc này quân Tiêu Dao thi triển tuyệt học thần thông Nho Môn, chính là vì lần nữa áp chế làm suy yếu lực lượng của chuẩn đế bà tộc. Thiên địa đại đồng, đây là tuyệt học Nho Môn, hào khí dâng lên, dường như càn khôn đều bị dung nạp vào trong đó. Quân Tiêu Dao quả thực giống như đang thúc đẩy một mảng vũ trụ hào khí, đánh xuống chuẩn đế bà tộc. Đáng chết, sắc mặt của chuẩn đế bà tộc mang theo chút dữ tợn. Hắn chưa từng nghĩ đến, dùng thực lực của hắn đối phó với một tạo hóa thần tôn lại cố hết sức như thế. Thậm chí còn không chiếm ưu thế. Ma động cửu thiên, quỷ khắp sơn hà, chuẩn đế bà tộc này bộc phát ra thực lực. Trong nháy mắt, âm phong thiên địa thảm thiết cứ như có một mảng ma vực đang mở ra. Kiếm mang mà đại la kiếm thai quét ngang cắt vào bên trong, giống như bị ngưng trệ. Đây cũng là một bộ đại thuật của bà tộc, cũng là chiêu thức mà chuẩn đế bà tộc này che giấu. Hắn thúc giục phiến ma vực này trấn áp về phía quân Tiêu Dao, muốn phong ấn hắn ở bên trong, sau đó giết chết hắn. Quân Tiêu Dao thấy thế, xuất chiêu thiên địa đại đồng, va chạm với hắn. Sau đó, trên người hắn hiện lên hào quang vạn trượng. Ở giữa ngực hắn hình như có thần hoa vô cùng rực rỡ dâng lên, chính là lực lượng của hạo nhiên thánh tâm. Tên nhãi này, chuẩn đế bà tộc này muốn chửi ầm lên, không nhịn được nữa. Quân Tiêu Dao này, rốt cuộc mang bao nhiêu thể chất vậy? Tiên thiên thánh thể đạo thai thì không cần phải nói. Thuật tăng trưởng đó của hắn hình như cũng có liên quan đến thiên phú đặc thù nào đó. Hiện tại lại thúc giục hạo nhiên thánh tâm, đổi lại là ai cũng không nhịn được, có thôi không hả? Đối với những người khác, có được một loại thể chất là phúc phần tu luyện mấy đời. Kết quả ở chỗ của quân Tiêu Dao, lại tùy ý tế xuất ra giống như bắp cải. Có thể chơi một cách vui vẻ hay không, nhưng cũng may, thân hỗn độn của quân Tiêu Dao vốn không có ở nơi này. Nếu không, thiết nghĩ chuẩn đế bà tộc này sẽ thêm nghi ngờ cuộc đời. Trước mắt, quân Tiêu Dao thúc giục hạo nhiên thánh tâm, tất nhiên là muốn tế xuất ra át chủ bài của Nho Môn. Dị tượng thiên môn, ầm đùng đùng, trong hư không, hào quang hàng tỷ trượng, hạo nhiên chi khí phun ra, dường như hóa thành một trường long hào khí. Mà trung tâm của trường long hào khí đang quanh quẩn, một cửa ngõ màu vàng vô cùng rực rỡ đang tẩy rửa trong hạo nhiên chi khí chậm rãi hiển hiện ra. Mang theo khí tức của thần thánh, siêu nhiên, thánh khiết, ngay thẳng, không dỗi. Vô số hư ảnh của văn tự thánh đạo, giang sơn xã tắc, tiên dân làm lễ, chìm nổi xung quanh hắn. Chính là cánh cửa hoàng thiên, dị tượng thiên môn tam giáo, đây là một trong những thủ đoạn cuối cùng của tam giáo, có sức mạnh to lớn vô thượng. Chứ đừng nói, cánh cửa hoàng thiên trải qua hạo nhiên thánh tâm thúc dục, uy lực càng tăng vọt. Mà lần này, cánh cửa hoàng thiên mà quân Tiêu Dao tế xuất lại khác với trước đó. Bởi vì cánh cửa hoàng thiên này từ từ mở ra một khe hở. Phía bên thiên kiêu tam giáo giới hải, đám người Phạm Thanh Đăng, Tống Đạo Sinh đều khiếp sợ. Cánh cửa hoàng thiên mở ra một tia, điều này đại diện cho Vân Tiêu thiếu chủ đã bắt đầu nắm giữ lực lượng của cánh cửa hoàng thiên. Phạm Thanh Đăng hít sâu một hơi, tuy thân nàng mang vô lậu Phật thai, cũng có thể tế xuất ra dị tượng thiên môn, cánh cửa bỉ ngạn Phật giáo. nhưng vẫn không thể mở ra như Quân Tiêu Dao. Ầm đùng đùng, cánh cửa Hoàng Thiên mang theo hạo nhiên chi khí vô tận hung hăng chấn động xuống. Ma vực mà chuẩn đế bà tộc đó tế xuất ra dường như bị chấn nát trong nháy mắt. Sau đó địa chấn có thế không giảm đáp xuống người của chuẩn đế bà tộc đó. Mưa máu bắn tung tóe trong hư không, cơ thể của chuẩn đế bà tộc bị cánh cửa Hoàng Thiên chấn đến mức chia năm xẻ bảy. Cánh cửa Hoàng Thiên này chỉ sơ bộ mở ra một tia đã có sức mạnh khiến chuẩn đế bà tộc hoàn toàn không có lực phản kháng. Quỷ hành, cứu ta! Chuẩn đế bà tộc phát ra tiếng gào thét, lúc hắn đến tuyệt đối không ngờ, bản thân đối chiến với một tạo hóa thần tôn lại lâm vào nguy cơ sinh tử, còn cần cầu viện. Đáng chết, chuẩn đế bà tộc tên quỷ hành thấy thế, khí tức trên người tuôn ra ầm ầm, pháp thân dị tượng thánh thể trực tiếp chấn ra. Sau đó thoáng hiện ngang vọt đến, muốn cứu chuẩn đế này. Quân Tiêu Dao thấy thế, thần niệm vừa chuyển, Đại La Kiếm Thai hiển hiện trong hư không phóng ra vạn tia kiếm quang, đánh về phía quỷ hành chuẩn đế đang tập kích đến. Cùng lúc này, Quân Tiêu Dao cũng lần nữa ra tay. Lực lượng ngưng tụ lục đại thánh thể dị tượng ngưng kết thành lục đạo luân hồi quyền, lần nữa giáng về phía chuẩn đế bà tộc. Vốn uy lực của cánh cửa Hoàng Thiên đã đủ khủng bố rồi, là một chiêu ắt giết chết. Lại thêm lục đạo luân hồi quyền mà lục đại thánh thể dị tượng xếp chồng. Vậy chuẩn đế bà tộc đó đâu còn đường sống. Chương 2641, quỷ hành chuẩn đế, bí thuật huyết tế. Bịch, âm thanh hư không sụp đổ phát ra, hỗn độn khí đều bị đánh ra ngoài. Toàn bộ thế giới vi trần lung lay sắp đổ, cứ như tiếp cận với ranh giới của sụp đổ vậy. Mà chuẩn đế bà tộc đó thì toàn thân nổ tung thành một vũng huyết xương. Nguyên thần tất nhiên cũng không cách nào trốn thoát, trực tiếp bị nhốt vào trong cánh cửa Hoàng Thiên, bị văn tự thánh đạo ở bên trong làm cho mài mòn. Chuẩn đế bà tộc thứ hai ngã xuống. Giờ phút này, sự rung động của mọi người không cần dùng bút mực để miêu tả nữa. Ngoài việc ngạc nhiên, thì là ngạc nhiên, ngươi thật đáng chết. Quỷ hành chuẩn đế còn lại thấy thế thì vô cùng tức giận khiếp sợ. Tức giận là Quân Tiêu Dao liên tiếp chém giết hai chuẩn đế. Khiếp sợ là hắn có thể dùng sức mạnh một mình chém giết hai chuẩn đế. Tuy bọn họ đều bị giảm cảnh giới, nghiêm khắc mà nói, đã không thể xem là chuẩn đế. Nhưng cũng mạnh hơn hỗn độn đạo tôn đại viên mãn nhiều. Nhưng dù là như thế, vẫn không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao, thậm chí còn bị giết hai người. Đúng là không hợp thói thường, chỉ còn lại ngươi. Cuối cùng Quân Tiêu Dao nhìn về phía quỷ hành chuẩn đế. Hắn từng nói, hôm nay hắn muốn một mình chém giết ba đại chuẩn đế. Nói được làm được, chớ có cản rỡ, quỷ hành chuẩn đế quát lớn. Hiện tại hắn không thể nào chạy trốn nữa. Tạm khoan nói có Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm, hắn có thể chạy hay không? Cho dù có thể chạy, thì kết quả có tốt hơn chỗ nào chứ? Tam đại chuẩn đế đã ngã xuống hai người, còn không cách nào chém giết Quân Tiêu Dao. Vậy hắn muốn lần nữa tiến vào chuẩn đế cảnh hình như là chuyện không thể nào, bà tộc cũng sẽ không giúp người thất bại như hắn đâu. Cho nên dù quỷ hành chuẩn đế chạy trở về, vậy cũng là đoạn tuyệt con đường phía trước, cả đời bị kẹt ở nơi này, sẽ phải chịu vô số châm chọc và khinh thường. Cho nên hắn không thể lùi, quỷ hành ta không ngờ lại bị một tiểu bối hậu sinh ép đến nơi này. Vân Tiêu, là ngươi ép ta, trong mắt quỷ hành hiện lên vẻ điên cuồng nghiêm nghị, hắn không cách nào chấp nhận cục diện thất bại này. Bí thuật huyết tế. Quỷ hành thét dài một tiếng, trên người có huyết xương nổ tung. Hắn đang thiêu đốt hiến tế máu vương mạch bà tộc của mình để tu vi thực lực lần nữa tăng vọt trong thời gian ngắn. Ở một mức độ nào đó mà nói, cái này có chút tương tự với chí tôn thuật thứ tư của Quân Tiêu Dao. Nhưng cũng có khác biệt, bí thuật huyết tế của hắn giết địch 1.000, tổn hao 800, bản thân tổn hao rất lớn. Mà chí tôn thuật thứ tư của Quân Tiêu Dao hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ầm đùng đùng, giờ phút này, thân thể của quỷ hành chuẩn đế giống như một lò lửa. Không ngừng phát ra âm thanh chấn động, mà khí tức của hắn cũng liên tiếp tăng lên, đã vô hạn tiếp cận với tu vi chuẩn đế trước đó chưa tự chạm. Nhìn đến đây, thiên kiêu giới hải đều biến sắc, thậm chí bọn họ còn mơ hồ cảm giác được, lúc này quỷ hành chuẩn đế chính thức bắt đầu tản ra ít uy thế khủng bố thuộc về chuẩn đế. Tuy không nhiều, nhưng cũng khiến người ta hít thở không thông. Mà Quân Tiêu Dao lại rất bình tĩnh, thậm chí vốn không ngăn cản, chỉ là nhìn lấy. Đối với hắn, trận chiến như vậy có lẽ sẽ thú vị hơn. Cuối cùng, khí tức của quỷ hành chuẩn đế cũng hoàn toàn ổn định lại. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mang theo ý giết chóc. Tuy vẫn còn kém so với tu vi tự chảm trước đó đôi chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị chịu chết chưa? Quân Tiêu Dao không nói nhiều lời. Hắn không thích nói nhiều với người ắt phải chết. Hắn khẽ động thần niệm, Đại La Kiếm Thai đảo ngược ở hư không lần nữa chém xuống quỷ hành chuẩn đế, kiếm khí cuồn cuộn sôi trào như đại dương mênh mông. Tu vi của quỷ hành chuẩn đế lập tức bò lên đỉnh điểm. Cũng ra tay. Ngoài thân hắn bộc phát ra một chùm cương khí khủng bố. Cương khí địa sát này bảo vệ cơ thể của hắn. Đại La kiếm thai chém xuống, cắt vào trong cương khí địa sát, kiếm quang sáng chói. Tuy Đại La kiếm thai là đế binh, nhưng với thực lực hiện tại của quân Tiêu Dao, không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng của Đại La kiếm thai. Nếu không, một kiếm này đã trực tiếp kết thúc tất cả. Chỉ là quân Tiêu Dao cũng không nghĩ gì, với cảnh giới tạo hóa thần tôn của hắn, chiến lực có thể mạnh đến như vậy đã đủ biến thái rồi. Quân Tiêu Dao thúc giục lực lượng thế giới trăm vạn tu dĩ trong cơ thể, khí huyết bành trướng, trùng kích tám hướng. Khiến cả thế giới vi trần này đều run rẩy. Quân Tiêu Dao vung lục đạo luân hồi quyền ra, phá vỡ hư không. Quỷ hành chuẩn đế cũng biết được sự đáng sợ của thân thể quân Tiêu Dao. Cho nên hắn cũng không chọi cứng, trong lúc bóng dáng lùi lại, cũng hội tụ lực lượng pháp tắc, thi triển ra chiêu mạnh. Một móng vuốt cực lớn đen xì ngưng tụ lại, xét sách hư không, mang theo từng trận gió hàn, lay động tinh thần người ta. Đây là chiêu cuối cùng, mà phong xé thiên thủ, có thể xé rách thiên khuyết vạn giảm. Quyền trường va chạm, dâng lên làn sóng vạn trường. Lục đạo luân hồi quyền chí cương chí mãnh, ánh sáng luân hồi quyền xé rách thiên địa, thế không thể đỡ. Mà phong xé thiên thủ đó trực tiếp bị đánh xuyên qua. Khụ, quỷ hành chuẩn đế bị đẩy lùi, cơ thể run rẩy. Lúc này, giữa ấn đường của hắn đột nhiên có một điểm sáng đen bắn ra. Điều này quá đột ngột, khiến người ta không kịp đề phòng. Nhìn kỹ, đó là một chuông nhỏ màu đen lớn bằng bàn tay, mặt ngoài có khắc các loại hồn văn nguyền rủa. Đây là nguyên thần binh hy hữu lại hiếm thấy, là lợi khí ảnh hưởng mài mòn nguyên thần của đối phương. Chương 2642, hắn có liên quan với vô chung. Nguyên thần binh là binh khí quỷ hành chuẩn đế luyện ra rất lâu. Oan hồn sáp nhập vào ngàn vạn sinh linh giới hải, tạo thành khí nguyền rủa tên là tang hồn chung. Đây là một đại sát khí hiếm thấy, dùng nguyên thần để nguyền rủa đối phương. Giờ phút này đột nhiên lấy ra, đổi lại là ai cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bom, tiếng động của tang hồn chung bắn ra sóng hồn màu đen, mang theo lực nguyền rủa. Trong đó phần lớn lực dồn về quân Tiêu Dao, chỉ có một số nhỏ tràn ra ngoài, nhưng dù vậy khiến nguyên thần của vài thiên kiêu giới hải run rẩy, tâm thần bất ổn, sắc mặt trắng bệch. Điều này quá kinh khủng, thật sự không biết xấu hổ, lấy mạnh đánh yếu, lại còn đánh lén, lấy ra loại thủ đoạn này. Cũng có người mắng ở trong tối, quỷ hành chuẩn đế chiếm cứ lợi thế cảnh giới, thế nhưng thủ đoạn còn bị ổi như vậy. Chỉ là vừa nghĩ tới sức chiến đấu nghịch thiên của quân Tiêu Dao không phù hợp tu vi cảnh giới. Bọn họ im lặng, quỷ hành chuẩn đế lấy ra ám chiêu này, dường như cũng là điều đương nhiên. Sóng hồn kinh khủng, xâm nhập nguyên thần thức hải của quân Tiêu Dao, muốn gieo nguyền rủa xuống, ảnh hưởng thần hồn của hắn. Mà quân Tiêu Dao, thân hình dừng lại, cơ hội tốt, quỷ hành chuẩn đế thấy thế, ánh mắt chợt lóe. Đây có thể là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn trực tiếp hội tụ thần năng kinh khủng trong cơ thể, từng luồng xương đen, hoang vu chi lực hội tụ, phù văn lạc ấn chọc trời. Một trường của hắn đẩy ra, gột rửa hư không, run rẩy, cày ra một khe hở hư không khổng lồ. Đây là cực chiêu của hắn, U Minh Tồi Tâm Trường, uy thế cường hãn. Có thể nói người dưới chuẩn đế gần như không ai có thể đỡ một trường này. Nhìn đến đây, rất nhiều người ở đây đều không nhịn được nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ quân Tiêu Dao muốn mất lợi? Trong phút chốc ngàn cân treo sợi tóc ở nơi này, trong mắt quân Tiêu Dao đột nhiên bắn tán loạn ánh sáng lạnh lão, lực lục đạo hội tụ. Kèm theo trăm vạn lực thế giới tu di, hóa thành một quyền vô địch tung ra. Sao biết, quỷ hành chuẩn đế rất kinh hãi, quân Tiêu Dao lại không chịu chút ảnh hưởng của tang hồn chung sao? Ai nói với ngươi, ta chỉ có thân thể vô địch. Quân Tiêu Dao cười lạnh lùng nói, chỉ am hiểu ở một phương diện nào đó thì đó không gọi là vô địch. Quân Tiêu Dao lại chiến sĩ xuất sắc toàn diện. Toàn bộ phương diện đều vô địch. Thân thể, nguyên thần, thiên phú, ngộ tính, vạn cổ vô song. Chỉ dựa vào nguyên thần binh của tang hồn chung, sao có thể nguyền rủa được nguyên thần tam thế của hắn? Hơn nữa còn là sức mạnh thần hồn cấp hằng sa đại viên mãn. Sao có chuyện như vậy? Tâm trạng quỷ hành chuẩn đế sắp băng vỡ. Hắn biết thân thể tiên thiên thánh thể đạo thai vô song, thế nên không dám cứng đối cứng, lấy nguyên thần binh đánh lén. Kết quả, tu vi nguyên thần của quân Tiêu Dao không yếu hơn thân thể của hắn. Điều này khiến quỷ hành chuẩn đế hoàn toàn không thể nhịn được. Quân Tiêu Dao bí mật mang theo trăm vạn thế giới tu di chi lực và quyền phong của lục đạo luân hồi chi lực va chạm với quỷ hành chuẩn đế U Minh Tồi Tâm Trường. Cánh tay quỷ hành chuẩn đế xuất trường, nứt vỡ từng khúc. Ngay tiếp theo bên bả vai bị đục lỗ có huyết vụ dâng lên, xương cốt văng ra. Quỷ hành chuẩn đế lớn tiếng gầm thét, kinh hãi không dứt. Như này còn đánh thế nào? Lần đầu tiên hắn cảm thấy một loại vô lực, quân Tiêu Dao vẫn là người sao? Chính là một dị số không hợp với lẽ thường, biến thái, yêu nghiệt. Ngay cả quỷ hành chuẩn đế đều sợ, trong lòng hối hận không thôi, vì sao lần này phải tới giao du với kẻ xấu. Chỉ là hắn bây giờ hối hận cũng vô dụng, Quân Tiêu Dao trực tiếp thi triển cấm tiên tầng thứ tư, cấm không gian, phong tỏa không gian xung quanh, không để cho quỷ hành chuẩn đế bỏ chạy. Sau đó, hắn thi triển một chiêu nữa, trong tay ngưng tụ một ấn, pháp tắc giao hội trong hư không, xây dựng thành một chiếc chuông hư ảo. Rõ ràng là chuông vô trung, một ấn này chính là tuyệt học trong vô trung đế kinh, vô trung ấn. Điều này, thấy một ấn này, quỷ hành chuẩn đế kinh ngạc, tuy hắn không tận mắt thấy nhưng hắn từng nghe người trong tộc nói. Đại đế tuyệt thế từng tạo thành đại sát kiếp cho chủng tộc Hắc Hỏa, được xưng là một mình trấn áp chủng tộc Hắc Hỏa đã từng thi triển ấn pháp tương tự. Lại liên tưởng tới bọn họ đều là tiên thiên thánh thể đạo thai. Quỷ hành chuẩn đế không dám tưởng tượng, hắn cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng mà ngay sau đó, bỗng nhiên Quân Tiêu Dao lên tiếng, cười lạnh lùng truyền âm nói. Vô trung tiền bối, từng muốn lấy sức một mình trấn áp bọn ngươi. Chỉ tiếc, cuối cùng bởi vì vài biến cố nên chưa thành được. Nguyện vọng cả đời của hắn chính là hoàn toàn bình định Hắc Hỏa. Trước hết bắt đầu từ các ngươi, tay của Quân Tiêu Dao niết vô trung ấn, chấn giết. Mà lời của hắn khiến quỷ hành chuẩn đế như thấy quỷ, không thể tin. Thiếu chủ Vân Thị này lại thật sự có quan hệ với người kia. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có lẽ liên lụy đến đại bí mật kinh thiên nào đó. Nhưng mà hắn không thể tìm tòi nghiên cứu gì. Quân Tiêu Dao lục đại thánh thể dị tượng, cánh cửa hoàng thiên, thêm vô trung ấn, trăm vạn lực thế giới tu di trút xuống toàn bộ. Giống như vạn vật sụp đổ, trời đất nghiêng lệch, tất cả không tồn tại nữa. Quỷ hành chuẩn đế trực tiếp bị giết, ngay cả cha cũng không thừa. Mà thế giới bụi trần hoàn toàn bất ổn bởi vì một chiêu của Quân Tiêu Dao, không trụ được bao lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chỉ là tuy thế giới sắp tiêu diệt, ánh mắt của mọi người vẫn rơi vào bóng dáng áo trắng cầm kiếm trong hư không. Không ai có thể hình dung tâm tình mọi người giờ khắc này. Đó là một loại rung động không nói nên lời khi tận mắt thấy truyền kỳ. Quân Tiêu Dao nói, hôm nay muốn một mình chém giết ba chuẩn đế. Hắn làm được, vậy hỏi còn có ai? Chương 2643, lại tạo ra kỳ tích. Tinh thần nhóm người Vân Huyền Hư phấn chấn, Vân Ngọc Sinh, Lý Phi Nghiên, Đạm Đài Thanh Tuyền, Đông Phương Khinh Vũ. Những nữ tử kia, ánh mắt một đám người thành kính. Không phải là các nàng quá dễ dàng động tình, mà là Quân Tiêu Dao quá hoàn hảo, người này mạnh đến mức quá biến thái. Cổ tiểu ngọc của đế tộc cổ thần đều bị chấn hám không nhẹ. Nghĩ đến nàng từng không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến Quân Tiêu Dao đã cảm thấy da mặt nóng lên. Mà Hoàng Chỉ, giờ phút này trước ngực phập phồng, không nhịn được lẩm bẩm. Bây giờ coi như là ta biết rồi, tại sao cô nàng Vân Khê kia suốt ngày nhắc tới ca ca của nàng, thật đúng là rất khó khiến người ta không thương. Về phần Kỵ Nguyệt, vẻ mặt rất kinh ngạc, không hợp với khí chất trầm ổn của nàng. Nàng đột nhiên cảm giác có phải bản thân đưa ra một quyết định chính xác trong lúc vô tình hay không, đi theo người chính xác. Hoàng Phủ Tịnh của đế tộc Hoàng Phủ hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp khẽ run, cảm giác không thể tin nổi. Để cho biểu huynh của nàng tới, có thể làm được chiến tích huy hoàng như vậy sao? Nàng không biết, cũng không muốn suy nghĩ. Khác với những thiên kiêu giới hải kích động không thôi, vẻ mặt chính Quân Tiêu Dao rất bình tĩnh, không có cảm xúc mừng rỡ hoặc tự kiêu gì. Bởi vì tuy hắn nói giết ba chuẩn đế, nhưng nghiêm khắc mà nói là chuẩn đế tự chém một đao và chuẩn đế chân chính còn chênh lệch. Thế nên không có gì đáng khoe khoang và tự hào, ít nhất đối với bản thân Quân Tiêu Dao là không đáng giá nhắc tới. Ánh mắt của hắn đảo qua nói, các vị, bây giờ không phải là lúc hưng phấn, vẫn nên trực tiếp kết thúc trận huyết chiến này. Nghe thấy Quân Tiêu Dao lên tiếng, thiên kiêu giới hải kịp phản ứng, trong mắt đều có hung quang, nhìn về phía thiên kiêu bạt tộc bên kia. Mà thiên kiêu bạt tộc còn dư lại là một đám người như vết nứt vạn cổ, chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Giết, giết hết bọn bạt tộc. Dưới sự phấn chấn của Quân Tiêu Dao, chiến ý của thiên kiêu giới hải dâng lên, muốn vây quét tuyệt sát thiên kiêu bạt tộc còn dư lại. Sợ là sau trận huyết chiến, bạt tộc có thể toàn tộc bay màu. Ở ngoài thành lũy Tam Hoàng, trong hư không, thế giới vi trần sinh ra do vạn yêu đồ và cốt trượng hạn bạt va chạm bắt đầu không ổn định, đến gần bờ vực giải thể. Ồ, sắp kết thúc sao, thấy một màn như vậy, mắt của đại đế bạt tộc lộ ra ánh sáng lạ. Hắn tên là Khấu Liệt, là đại đế đời thứ hai mạch Doanh Câu. Kế hoạch săn giết Quân Tiêu Dao lần này do hắn dẫn đầu. Hắn nghĩ chắc chắn không có sơ hở, bởi vì có quan hệ khí tức của vạn yêu đồ và cốt trượng hạn bạt. Thế nên bây giờ ở ngoại giới vẫn không có người nào biết rõ ràng tình hình bên trong thế giới vi trần. Nhưng Khấu Liệt đại đế lại biết sức mạnh bên này của hắn. Ngoài mấy thiên kiêu cấp bảng giải thưởng, còn có ba chuẩn đế tự chém một đao. Đội hình như vậy săn giết một tiểu bối hậu sinh Quân Tiêu Dao, quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà. Thậm chí, thiên kiêu cả giới hải cũng có thể bị diệt cả đoàn. Nghĩ tới đây, Khấu Liệt đại đế không nhịn được cười. sau trận huyết chiến này, có lẽ có thể đủ suy yếu sinh lực thế hệ trẻ giới hải bên kia. Quan trọng nhất là có thể khiến Thiên Nhai Đại Đế đau đến không muốn sống nữa. Dù sao cũng là con nối dõi của ông, mà bên thành lũy Tam Hoàng, trên tường thành, trong mắt vài Túc lão đều có thần sắc lo lắng. Tuy có chiến tướng của giới trong giới trợ giúp, nhưng kết quả như thế nào, thật đúng là không nói rõ. Dường như thế giới vi trần sắp giải thể rồi, đại chiến sắp kết thúc sao? Rốt cuộc tình hình chiến đấu như thế nào, không biết thương vong có nặng hay không? Bà tộc lại chủ động khiêu khích, sợ là có thủ đoạn gì. Vài Túc lão đều là bản năng cảm giác được có gì không ổn. Ha ha, xem ra sắp kết thúc, có lẽ các ngươi sẽ thấy một bức họa nhuốm máu. Đối diện, xương đen cuồn cuộn, Khấu Liệt Đại Đế cười lạnh lùng nói. Lời này của ngươi có ý gì? Một Túc lão bối phận khá cao nhíu mày nói. Hôm nay chiến cuộc đã gần hạ màn, hiển nhiên Khấu Liệt không cần che giấu cái gì nữa. Hắn cười lạnh một tiếng nói, có ý gì, cũng chỉ là nghĩ thiên kiêu giới hải các ngươi lần này bị diệt cả đoàn mà thôi. Sao có thể, hồ ngôn loạn ngữ, còn có chiến tướng trẻ của giới trong giới tham dự, sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Túc lão bên thành lũy Tam Hoàng quát lớn, ôi, những tạp ngư trong giới thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh với chuẩn đế sao? Khấu Liệt lạnh lùng cười một tiếng, cái gì, chuẩn đế sao? Túc lão bên ải đông lĩnh đều giật mình. Rồi sau đó bọn họ lập tức nghĩ đến một phương pháp. Đáng chết, chuẩn đế tự chém một đao. Những Túc lão nhìn nhau, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới bà tộc lại nỡ lòng bạo tay như vậy. Không tiếc đoạn tuyệt con đường phía trước của chuẩn đế, cũng phải chôn giết thiên kiêu của giới hải. Ngươi làm vậy đáng giá không? Nói không dễ nghe thì kiếp chuẩn đế không dễ vượt qua như vậy. Hàng trăm triệu thiên kiêu, có thể có mấy người có tư cách vượt qua kiếp chuẩn đế. Ngươi lại khiến chuẩn đế tự chém một đao. Đi đối phó những hậu bối này. Những Túc lão hàng vạn vạn lần không nghĩ tới bà tộc xảy ra chuyện này. Có đáng giá hay không? Ôi, các ngươi không hiểu. Khấu Liệt không nói quá nhiều. Giá trị của một tiên thiên thánh thể đạo thai có thể cao hơn giá trị chuẩn đế rất nhiều. Không hay, chẳng lẽ là bởi vì thiếu chủ Vân Thị? Một Túc lão bỗng nhiên cả kinh. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu nguyên nhân hậu quả. Cái gọi là huyết chiến thiên kiêu thật ra thì cũng chỉ là ngụy trang. Người mà bà tộc muốn diệt trừ là Quân Tiêu Dao. Đáng hận, có Túc lão dậm chân, hối hận vạn vô cùng. Chương 2644, đây là tình huống gì, toàn tộc ăn sạch. Không nói nếu như Quân Tiêu Dao chết, đối với giới hải là một loại tổn thất khổng lồ như thế nào. Chỉ là hậu quả hắn chết, những Túc lão còn lại không đảm đương nổi. Đừng nói đế tộc Vân Thị hỏi tội, phụ thân hắn là Thiên Nhai Đại Đế lại là người thủ quan của thành lũy Tam Hoàng. Con nối dõi của một người thủ quan bị giết, ảnh hưởng của nó lớn không? Cả ải đông lĩnh, ngoài Tuyết Nguyệt Yêu Đế, sợ là không người nào có thể ngăn được lửa giận của Thiên Nhai Đại Đế. Mà những Túc lão như bọn họ, nghiêm khắc mà nói cũng có trách nhiệm. Nhanh đi cứu hắn, đã không còn kịp rồi, cho tới bây giờ, chuyện nên xảy ra cũng chắc chắn đã xảy ra. Chúng ta xem kết quả là được rồi. Đúng vậy, chỉ có thể cầu nguyện thiếu chủ Vân Thị người hiền tự có thiên tướng, hoặc là đế tộc Vân Thị cho hắn bảo bối hộ thân. Túc lão ở đây đều lắc đầu thở dài, một dáng vẻ như cha mẹ chết. Bọn họ cũng biết, đây chỉ là mình đang tự an ủi mình. Bà tộc lại chuẩn bị chu toàn như vậy, sao lại không hoàn thành nhiệm vụ? Ha ha, Khấu Liệt Đại Đế thấy bên thành lũy Tam Hoàng kia là một tình cảnh bi thảm thì lạnh lùng cười. Cảm giác này thật đúng là hơi vui vẻ. Hắn cảm thấy, có lẽ bà tộc bọn họ ăn mừng mấy ngày, toàn tộc ăn tiệc. Không biết rốt cuộc máu của tiên thiên thánh thể đạo thai là mỹ vị cỡ nào. Thậm chí Khấu Liệt Đại Đế đã suy nghĩ chân huyết của Quân Tiêu Dao thánh thể thần đạo thai. Mà đúng lúc này, hư không có tiếng sấm sét vang lên, đó là thế giới vi trần đang sụp đổ, sắp bể tan tành. Mà trước lúc bể tan tành có thần hoa sáng chói lưu chuyển, tạo thành cánh cổng ánh sáng. Có một hình bóng bắt đầu thoát ra từ đó, nhìn qua số lượng còn không ít. Là thiên kiêu bà tộc ư, chẳng lẽ thiên kiêu của giới ta thật sự đã diệt sạch sao? Vài Túc lão thậm chí không dám nhìn. Có chuẩn đế bà tộc tự sát ở bên trong, sao có thể có nhiều thiên kiêu giới hải còn sống như vậy? Đột nhiên lúc này có vài âm thanh hưng phấn vang lên. Ha ha, lần huyết chiến thiên kiêu này thật đúng là sảng khoái. Ta lại giết mười mấy chó con của bà tộc, đắc ý cái gì, những thứ chó con bà tộc đã sớm bị Vân Tiêu thiếu chủ hù dọa mất mật, không có ý chí chiến đấu, đây là ngươi nhặt được tiện nghi. Vậy ngươi nhặt nhiều hơn ta không? Ôi, đáng tiếc, chiến trường sắp vỡ vụn rồi, nếu không ta còn có thể giết nhiều hơn. Một đám thiên kiêu vui sướng giống như đón năm mới, vui vẻ đi ra. Có điều càng kỳ quái hơn, kề vai sát cánh, quả thực giống như là đạp cỏ trở về. Túc lão của thành lũy Tam Hoàng, bà tộc Khấu Liệt Đại Đế, Là ta hoa mắt hay là xuất hiện ảo giác? Một túc lão hơi ngẩn người. Sao ta còn cảm thấy một loại vui sướng? Một túc lão khác ra mặt cũng hơi tê tê, không biết là tình huống như thế nào. Rốt cuộc các ngươi là tình huống như thế nào, bên trong xảy ra chuyện gì? Một túc lão không nhịn được tiến lên, kéo vài thiên kiêu đến rồi hỏi. Túc lão, chúng ta thắng, thu hoạch toàn thắng. Một thiên kiêu hăng hái, mặt mày hớn hở nói. Thu hoạch toàn thắng, sao có thể như vậy? Một đám túc lão hơi ngẩn người. Không phải Khấu Liệt đại đế nói có chuẩn đế bà tộc tự chém một đao lẫn vào trong đó sao? Sao còn có thể thu hoạch toàn thắng? Chẳng lẽ hắn đang nói láo, cố ý khiến bọn họ lo lắng? Cũng không đúng, đường đường là đại đế, có cần thiết nói láo không? Mà bên Khấu Liệt đại đế hơi ngây ngốc, sao những thiên kiêu giới hải hoàn hảo chạy ra mà không thương tổn gì? Càng quá đáng chính là, còn kề vai sát cánh, vẻ mặt ung dung. Này con mẹ nó là đạp cỏ sao, hay là chơi xuân? Tình huống như thế nào? Ba chuẩn đế đang ngồi thuyền câu cá sao? Hơn nữa quan trọng nhất là tại sao lâu như thế vẫn không có thiên kiêu bà tộc đi ra ngoài. Vẻ mặt Khấu Liệt đại đế mơ màng, cảm giác hơi xốc xếch trong gió. Hắn không làm được, rốt cuộc, tới cuối cùng có vài hình bóng đi ra từ chiến trường, hoảng hốt lùi về bên Khấu Liệt đại đế. Đó là hai ba con tôm nhỏ rất hoảng sợ, quả thực giống như đã trải qua tầng 18 địa ngục. Bọn họ thấy Khấu Liệt đại đế thì lập tức khóc lóc kể lể. Đại đế, xong rồi, những thiên kiêu trên bảng giải thưởng của tộc ta, Kỵ Nguyệt bị Vân Tiêu trấn áp, những người còn lại chết toàn bộ. Còn nữa ba chuẩn đế đại nhân, tất cả cũng đều bị chết ở trong tay Vân Tiêu. Tuyệt đại đa số thiên kiêu của tộc ta đều chết, chỉ có mấy người chúng ta, bởi vì đi dọc theo chiến trường mới miễn cưỡng trốn ra được. Vài con tôm nhỏ rất sợ, nước mắt nước mũi đều rơi, bị sợ vỡ mật, khóc lóc kể lể với Khấu Liệt đại đế. Nghe thấy mấy điều này, sắc mặt Khấu Liệt đại đế xanh lét, đầu óc ong ong, giống như bị 100 con lừa liên tục đá đạp không ngừng. Lúc này, bà tộc bọn họ thật sự là toàn tộc sắc đi ăn tiệc rồi. Chỉ là không phải là tiệc của thiên kiêu giới hải mà là tiệc của người trong nhà. Tại sao có thể như vậy, ba người Vu Lê bị Vân Tiêu diệt sao? Khấu Liệt đại đế không thể tin, phát ra tiếng tức giận. Mấy thiên kiêu bảng giải thưởng thất lợi thì thôi, có lẽ vẫn còn hợp tình lý. Cũng chính vì vậy, bà tộc mới bày hậu thủ ra, không tiếc khiến ba chuẩn đế nhất kiếp tự sát, tiến vào trong đó săn giết quân Tiêu Dao. Kết quả vẫn bị thất bại, không chỉ như thế còn bị phản sát, điều này cũng quá khác thường, cũng không dám viết như vậy. Cho dù tiên sinh kể chuyện cổ tích cũng không dám bốc phét quân Tiêu Dao như vậy. Đây là người sao, ngay cả nhân vật cấp đại đế như Khấu Liệt cũng không nhịn được muốn mắng mẹ nó. Có thể nghĩ hắn tức giận đến mức độ nào. Đại đế, đây là thật, mấy con tôm nhỏ bà tộc lạnh run, đơn giản giải thích một chút. Phế vật, ba con phế vật, liên thủ cũng không giết chết một tạo hóa thần tôn, mất mặt xấu hổ. Chương 2645, kiểm kê chiến công. Khấu Liệt đại đế tức đau gan, thân thể đều không nhịn được phát run. Như vậy cũng khá tốt, một chiến cuộc đã ổn, kết quả phát hiện tất cả đều là đồng đội heo. Hỏi Khấu Liệt đại đế có tức hay không, hắn sắp xếp xong xuôi tất cả, thậm chí cũng chuẩn bị tiệc ăn mừng rồi. Chuyện này tốt lắm, tiệc thì có thể ăn, chỉ là ăn tiệc của người mình. Một chuyến này đã chết bao nhiêu thiên kiêu bà tộc, chứ đừng nói những thiên kiêu bà tộc có thể đi lên bảng giải thưởng, lai lịch cũng không bình thường. Từng người đều là hạt giống hậu bối quý giá của bà tộc. Cứ như vậy chết không có giá trị, cho dù là lấy thân phận Khấu Liệt đại đế cũng phải gánh chịu trách nhiệm không nhỏ. Quan trọng nhất là đã đánh rắn động cỏ, lần sau muốn thiết lập bố cục như vậy, săn giết quân Tiêu Dao, vậy thì rất khó khăn. Mất đi cơ hội chính là mất đi, sẽ không trở về. Mà lúc này trong hư không lại có hình bóng xuất hiện lần nữa. Chính là nhóm người quân Tiêu Dao. Vân Tiêu thiếu chủ, thấy quân Tiêu Dao xuất hiện, vài túc lão ở đây mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bên giới hải này chỉ sợ tất cả thiên kiêu đều chết hết, quân Tiêu Dao cũng không thể chết. Địa vị và ý nghĩa của hắn quá lớn, tuy nghe những thiên kiêu miêu tả, bọn họ cũng cảm giác không thể tin nổi. Quân Tiêu Dao chưa tới cảnh giới hỗn độn đạo tôn lại có thể chém giết ba chuẩn đế bà tộc. Cho dù là chuẩn đế tự chém một đao, vậy cũng đủ kinh người, quả thực vượt qua lẽ thường. Chẳng qua cho dù như thế nào kết quả luôn tốt, quân Tiêu Dao không chỉ hóa giải sát kiếp đối với mình, lại còn dẫn dắt thiên kiêu cả giới hải, lấy được thắng lợi của huyết chiến thiên kiêu. Tuy đây không phải là đại chiến sinh tử của giới hải và chủng tộc hắc họa, chỉ là cuộc đọ sức giao hữu giữa người trẻ tuổi. Nhưng ít ra đã chèn ép khí diễm lớn lối của bà tộc, chấn hưng sĩ khí bên giới hải này. Vẻ mặt quân Tiêu Dao gợn sóng không sợ hãi, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía xương đen cuồn cuộn bên kia. Nhìn về phía Khấu Liệt đại đế này, xem ra, lần săn giết này là kế hoạch của ngươi. Giọng điệu quân Tiêu Dao lạnh nhạt, tuy đối mặt một đại đế bà tộc, hắn không hạ thấp tư thế. Là như thế nào? Giọng điệu Khấu Liệt đại đế lạnh lùng, tuy hắn rất muốn một chục cái tát giải quyết quân Tiêu Dao, nhưng có vạn yêu đồ, còn có trận pháp phòng ngự của thành lũy Tam Hoàng, điều này hiển nhiên là không thực tế. Ừ, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bổn thiếu chủ là một người có ân phải đền, có oán trả gấp bội, quý trọng thời gian cuối cùng của ngươi, ngươi sống không quá cả đời này. Giọng điệu quân Tiêu Dao bình thản, nhưng lời nói ra khiến toàn bộ vắng lặng. Quân Tiêu Dao đang uy hiếp một đại đế bạt tộc, một tạo hóa thần tôn uy hiếp một đại đế, đây quả thực là cảnh tượng cạn cổ khó gặp. Chính là bên giới hải này, trong mắt rất nhiều túc lão chứa đựng chút rung động. Người này gan dạ sáng suốt, không người nào có thể so sánh. Mà ở bên trong những thiên kiêu, không ít người đã trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của quân Tiêu Dao. Bọn họ biết, từ trước đến giờ quân Tiêu Dao nói lời giữ lời. Hắn nói muốn chém giết ba chuẩn đế thì nhất định chém giết. Như vậy, gắn nói Khấu Liệt đại đế sống không quá cả đời này, vậy hắn nhất định không sống cả đời này. Hừ, nhãi danh miệng còn hôi sữa, lời này để phụ thân ngươi nói còn tạm được, ngươi phải tu luyện 10.000 năm nữa. Tuy trong lòng Khấu Liệt đại đế tức giận nhưng hiển nhiên không thể mất mặt tới mức cãi vã với quân Tiêu Dao. Hắn chỉ là lạnh giọng lạnh lùng nói, 10.000 năm sao, trăm năm, bóp chết ngươi như con kiến hôi. Ống tay áo quân Tiêu Dao vung lên không cần phải nhiều lời, trở về bên thành lũy Tam Hoàng. Khấu Liệt đại đế giống như ăn phải con ruồi, sắc mặt hơi xanh lên. Không phải là hắn không có tâm tính đại đế, mà là lần này, chẳng những kế hoạch thất bại, tổn thất rất nặng. Lại còn bị một tiểu bối sinh sau ngoan thoại vả mặt. Đây quả thực là tiền mất tật mang. Hừ, trong mắt Khấu Liệt đại đế hiện lên sát ý, thân hình rời đi. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Cốt trượng hạn bạt trong hư không cũng đi theo phá không. Vạn yêu đồ cũng thu lại, lần sóng gió này coi như là kết thúc như vậy. Khấu Liệt đại đế chẳng những không báo thù thay nhóm người Nguyên Nhung đại đế, ngược lại còn thua thiên kiêu đứng đầu một nhóm bạt tộc, bao gồm bảng giải thưởng thiên kiêu. Thậm chí còn tổn thất ba nhân vật chuẩn đế, đây quả thực bệnh thiếu máu cực kỳ, chẳng qua đây chính là chuyện Khấu Liệt đại đế phải nhức đầu. Mà ở bên thành lũy Tam Hoàng, bầu không khí vui mừng. Những thiên kiêu tham chiến thành công chiến thắng trở về, quân Tiêu Dao đương nhiên là sự tồn tại chói mắt nhất trong đó. Tuy hắn không muốn trương dương nhưng giờ phút này lại giống như một vị vua trở về. Cho dù là những trấn giới quân chia thành hai đường, dường như ánh mắt nhìn về phía quân Tiêu Dao có kính sợ và tôn sùng. Phải biết tính tình những trấn giới quân này cứng rắn, thân phận của ngươi cao, bối cảnh mạnh, chưa chắc nhận được sự tôn trọng của bọn họ. Nhưng thực lực ngươi đủ mạnh, lập được chiến công đủ nhiều là có thể được tôn trọng. Suy cho cùng bây giờ sự tích của quân Tiêu Dao đã truyền ra ải Đông Lĩnh. Công tử, Lục Tinh Linh dẫm theo thành viên tiểu đội số 72 đi tới. Bởi vì sở trường của Lục Tinh Linh là chiến trận, năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ không tính là mạnh nhất. Thế nên quân Tiêu Dao không để cho Lục Tinh Linh tham gia lần huyết chiến thiên kiêu này. Thấy quân Tiêu Dao trở về, trong mắt đẹp của Lục Tinh Linh là vui mừng và sùng kính. Nàng cũng nghe thấy sự tích của quân Tiêu Dao, lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Không chỉ nghiền áp thiên kiêu bảng giải thưởng, còn chém ba bà tộc chuẩn đế. Chương 2646, công huân khiếp người. Đây là thực lực và chiến tích gì? Quả thực không người trẻ tuổi nào có thể làm được, có thể gặp được một nhân vật tuyệt thế như vậy, hơn nữa theo đuổi hắn, Lục Tinh Linh cảm giác mình quả thực quá may mắn. Có lẽ là cha của nàng trên trời có linh thiêng phù hộ nàng, khiến nàng có thể gặp được phu quân, sửa vận mệnh của mình. Lần xuất chiến này, coi như là quân Tiêu Dao hoàn toàn xác định danh vọng trong đám người trẻ tuổi. Những thiên kiêu đế tộc khác, cho dù là vương giả Niêm Phong cất vào kho như Hạ Hầu thần tàng cũng trở thành vật làm nền. Không, thậm chí ngay cả làm nền cũng không bằng, tuy nói bên cạnh mặt trời cũng có trăng sáng và ngàn sao. Nhưng lấp lánh của quân Tiêu Dao quá chói mắt, che phủ tất cả ánh sáng của trăng sáng và ngàn sao. Cả bầu trời chỉ có một bóng dáng áo trắng tuyệt thế, sáng chói như ánh nắng vạn cổ, danh chấn thành lũy Tam Hoàng. Mà lúc này, mấy túc lão đi tới, bọn họ liếc mắt nhìn chúng thiên kiêu, đặc biệt dừng lại trên người quân Tiêu Dao. Sau đó nói, các vị, lần thắng lợi này, tuy không thể quyết định thắng bại của giới hải và chủng tộc Hắc Họa. Nhưng các ngươi, hung hăng, khí diễm lớn lối chèn ép bạt tộc, thế nên có lẽ thiên địa bảo giám cho các ngươi thêm vài chiến công. Mà lần này, các ngươi sở dĩ lập được chiến công, cũng được ghi vào bên trong thiên địa bảo giám, cả thành lũy Tam Hoàng, các quan ải lớn đều nhìn thấy chiến công của các ngươi. Thậm chí, các ngươi còn có thể đi lên bảng chiến công. Nếu có thể lên bảng trên, tên các ngươi chân chính dương lên thành lũy Tam Hoàng, tất cả mọi người của chín đại quan sẽ biết tên của các ngươi. Kế tiếp chính là lúc kiểm kê chiến công, lời nói của Túc Lão vừa dứt, toàn bộ ánh mắt lại đều hội tụ ở trên người quân Tiêu Dao. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bọn họ thật sự tò mò, chiến tích lầm này của quân Tiêu Dao có thể lập được chiến công kinh người bậc nào. Lời nói khó nghe, trận huyết chiến thiên kiêu lần này, tuy có thể hoàn toàn giành thắng lợi nhưng căn bản là nhờ vào sức lực của cá nhân quân Tiêu Dao. Nếu không, chỉ riêng ba vị chuẩn đế tự chém một đao kia cũng đủ tạo một cú hủy diệt cho thiên kiêu giới hải rồi. Cho nên nếu bàn về công trạng thì quân Tiêu Dao hoàn toàn xứng đáng với vị trí hạng nhất. Cho dù là Hạ Hầu Thần Tàng hay những thiên kiêu thấy quân Tiêu Dao không vừa mắt, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Vậy nên mọi người mới tò mò, quân Tiêu Dao sẽ giành được công huân thế nào. Kế đến, nhóm Túc Lão cũng bắt đầu kiểm kê lại công huân. Sâu trong thành lũy Tam Hoàng, có một vầng thái dương mọc lên. Nhìn kỹ một chút, trong ánh mặt trời kia, bất ngờ nó có một món đồ giống như đồ quyển vậy. Nó chính là Thiên Địa Bảo Giám. Loại pháp khí để đánh giá công huân này, trong 9 đại quan ở thành lũy Tam Hoàng, mỗi quan đều có một cái. Hơn nữa có thể trao đổi thông tin với nhau nên rất tiện tra hỏi công huân. Thậm chí còn có thể lập bảng danh sách các loại công huân, nhằm khích lệ các tu sĩ trấn giới quân giết địch để đạt được công danh. Các vương giả như Vân Huyền Hư, Hạ Hầu Thần Tàng, công huân của bọn họ đều không thấp. Công huân cấp 6 cũng có không ít, thể hiện phải nói là vô cùng xuất sắc, phù hợp với địa vị và thân phận của bọn họ. Rốt cuộc cũng đến lượt quân Tiêu Dao, hắn tiến tới, đưa lệnh bài công huân cho một Túc Lão. Vị Túc Lão kia khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc, không hề có thái độ như tiền bối đối xử với hậu bối. Theo quan sát của bọn họ, việc quân Tiêu Dao vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi quân Tiêu Dao đưa lệnh bài công huân xong, Thiên Địa Bảo Giám kia bỗng dưng rung lên, tỏa ra tia sáng rực rỡ. Chuyện này, thấy động tĩnh của Thiên Địa Bảo Giám, thiên kiêu ở đây đều kinh ngạc. Cho dù trước đây có kiểm kê điểm công huân cho đám người Vân Huyền Hư, Hạ Hầu Thần Tàng, Thiên Địa Bảo Giám cũng không có sự thay đổi như thế này. Trước ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, công huân của quân Tiêu Dao hiện ra. Công huân cấp 5, không phải là một, mà là 5 công huân cấp 5. Xì sao, tiếng ồn ào động trời vang vọng toàn bộ thành lũy Tam Hoàng. Đừng nói là những thiên kiêu kia, ngay cả tu sĩ của trấn giới quân, ai nấy cũng đều là trợn trừng hai mắt, hít vào một hơi khí lạnh, để lộ vẻ mặt vô cùng chấn động. Người mới thuộc thế hệ trẻ mới tới thành lũy Tam Hoàng đã lập được 5 công huân cấp 5. Đây là khái niệm gì chứ? Công huân cấp 5, cái này phải đánh chết nhân vật cấp chuẩn đế thì mới đạt được. Trước đây do quân Tiêu Dao đã xử lý được Tang Yêu Vương đang dựng dục, cổ thú hư không, còn mang về một viên cốt châu trắng lạnh. Cộng lại thì mới tương đương với một công huân cấp 5. Mà bây giờ hắn lại có 5 công huân cấp 5 cùng một lúc. Ba vị chuẩn đế bà tộc, tuy tự chém một đao, nhưng dù sao cũng là cấp chuẩn đế, nên nó tương đương với 3 công huân cấp 5. Ngoài ra, quân Tiêu Dao còn dẫn dắt thiên kiêu giới hải chiến thắng trong huyết chiến thiên kiêu, đây cũng là một công lớn. Thiên Địa Bảo Giám là rất công bằng, không có bất kỳ cảm xúc gì của con người nên sẽ đưa ra một đánh giá khách quan nhất. Ông trời ơi, 5 công huân cấp 5, đừng nói là làm thống lĩnh, nó còn đủ để làm đại thống lĩnh luôn đấy. Một số tu sĩ của trấn giới quân vô cùng kinh ngạc. Vị thống lĩnh trước đây dẫn đám người quân Tiêu Dao đi giới thiệu tham quan cũng chỉ mới lập được công huân cấp 6 mà thôi. Công huân cấp 5, đủ để làm đại thống lĩnh. Ta cảm thấy, nếu Vân Tiêu thiếu chủ ở thêm một thời gian ngắn, sợ là còn có thể lên làm cả thống soái. Chương 2647, Hồng Trần Đế Tử khiếp sợ. Lần này, đừng nói những thiên kiêu giới hải kia, ngay cả một số tu sĩ trấn giới quân cũng đều cảm thấy vô cùng thán phục, thậm chí bội phục quân Tiêu Dao sát đất. Những thiên kiêu mới tới thành lũy Tam Hoàng, đều là bắt đầu từ cửu đẳng công huân, bát đẳng công huân rồi leo lên dần. Quân Tiêu Dao thì may mắn hơn, vừa làm đã lập được 5 cái công huân cấp 5, rồi bỗng dưng nổi tiếng. Còn công huân cấp 6, công huân cấp 7, thì lại càng nhiều. Lúc này, trên Thiên Địa Bảo Giám bỗng dưng có màn sáng chói giáng xuống. Rất nhiều dòng chữ lóe sáng được sắp xếp theo hàng, bất ngờ thay là một bảng danh sách, kiểm lại bảng danh sách công huân của lứa trẻ. Trước cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tên của quân Tiêu Dao nhảy lên ở vị trí 10 hạng đầu. Cái gì? Toàn bộ đấu trường lại lần nữa chấn động, tiếng hít thở truyền khắp nơi. Quân Tiêu Dao mới đến thành lũy Tam Hoàng chưa được bao lâu, đã trực tiếp lọt vào 10 hạng đầu của bảng danh sách. Phải biết rằng những thiên kiêu trong 10 hạng đầu này đều ở thành lũy Tam Hoàng, đã từng trải và có kinh nghiệm lâu năm, tích lũy vững chắc. Trong đó còn có Hồng Trần Đế Tử, dựa vào các mối quan hệ, ví dụ như gia nhập vào đủ loại đội mạnh, thi hành nhiệm vụ, nhân tiện kiếm được không ít công huân. Mà quân Tiêu Dao thì sao? Hắn tới thành lũy Tam Hoàng mới được bao lâu? Hơn nữa quan trọng nhất chính là công huân của hắn thật sự là do hắn giành được bằng chính thực lực của mình. Nó đã được tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Hắn không phải như Hồng Trần Đế Tử, dựa vào nhờ quan hệ để tiến vào mạnh đội, qua đó tiện kiếm thêm công huân. này là có sự khác biệt cơ bản, so với sự chấn động ầm ĩ ở khắp nơi. Bản thân Quân Tiêu Dao thì lại tỏ vẻ hờ hững, mới 10 hạng đầu sao? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, đối với màn thể hiện lần này của mình, hắn không hài lòng lắm. Hơn nữa những pháp môn thân xác mà hắn nhìn thấy ở Điện Công Huân lúc trước, như Kim Thân Quyết, Kình Thiên Kinh vân vân, đều cần công huân cấp 4 mới có thể đổi được. Cho nên lần này không đổi được, tuy khá thất vọng, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không nản lòng. Cứ từ từ đi, hắn tin chắc chắn vẫn sẽ còn cơ hội. Thấy Quân Tiêu Dao tỏ vẻ hờ hững, thậm chí còn có vẻ hơi thất vọng, những thiên kiêu có mặt tại đó đều cạn lời. Cái này thật đúng là kẻ chết vì hạn, người chết vì lụt. Phần công huân mà bọn họ chỉ có thể đứng ngắm mà không thể có, Quân Tiêu Dao lại còn cảm thấy có chút thất vọng. Khoảng cách giữa người và người, thật sự là còn lớn hơn khoảng cách giữa người và chó. Lần này Vân Tiêu thiếu chủ thật sự muốn nhất minh kinh nhân, gây rúng động toàn bộ thành lũy Tam Hoàng. Một số thiên kiêu cũng lòng có cảm giác, phải biết rằng, bảng danh sách của thiên địa bảo giám có thể trao đổi được. Nói cách khác, những người thuộc 9 đại quan khác đều có thể thấy tên của Quân Tiêu Dao lọt vào 10 hạng đầu trong bảng danh sách. Cùng lúc đó, một trong 9 đại quan của thành lũy Tam Hoàng Ải Long Môn. Người canh quan ở Ải Long Môn chính là Hồng Trần Đại Đế, người có thanh danh hiển hách ở giới hải. Cũng chính là cha của Hồng Trần Đế Tử. Mà giờ khắc này, ở sâu trong Ải Long Môn, bên trong một đại điện xa hoa, bỗng dưng có một âm thanh kinh ngạc vang lên. Làm sao có thể, năm công huân cấp 5, rốt cuộc là hắn đã làm gì? Người lên tiếng, chính là một người đàn ông anh tuấn mặc trên người bộ sam đỏ sang trọng, khí phách bất phàm. Chính là Hồng Trần Đế Tử. Hắn nghe người làm bẩm báo mà khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc, cứ như không thể tin. Chẳng lẽ là hắn gian lận? Đây là trực giác bản năng của Hồng Trần Đế Tử. Nếu không thi sao Quân Tiêu Dao lại bỗng lập được năm công huân cấp 5, còn lọt vào 10 hạng đầu của bảng danh sách. Đế tử đại nhân, là như vậy. Người làm giải thích một lượt, làm sao có thể giết chết 3 vị chuẩn đế bà tộc tự chém một đao, rồi dẫn thiên kiêu giới hải giành lấy đại toàn thắng. Hồng Trần Đế Tử cũng hơi ngẩn người, thất thần. Đây là chuyện mà Quân Tiêu Dao có thể làm ra sao? Hắn còn có thể giết cả chuẩn đế. Hồng Trần Đế Tử có chút ngẩn người. Chuẩn đế, cho dù là chuẩn đế tự chém một đao, thì cũng không phải tu sĩ chí tôn thất cảnh có thể so sánh được. Ngay cả Hỗn Độn Đạo Tôn cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, vấn đề ở đây là Quân Tiêu Dao còn chưa đạt tới Hỗn Độn Đạo Tôn nữa. Thiên kiêu cấp phá cấm là yêu nghiệt, có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng cái này nghe có phần quá đáng đi. Chẳng lẽ hắn là thiên kiêu cấp phá thần cấm trong truyền thuyết? Đầu óc của Hồng Trần Đế Tử vang ong ong, đến giờ đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo lại. Lấy yếu thắng mạnh, lấy cảnh giới thấp đánh cảnh giới cao, cái này gọi là phá cấm. Ví dụ như thần tôn đánh đạo tôn, còn nếu như có thể vượt qua một cửa ải lớn, đại cảnh giới, giết chết người mạnh hơn. Ví dụ như đạo tôn đánh chuẩn đế cửu kiếp đánh đại đế, vân vân. Đây cũng không phải là thứ có thể hình dung như cấp phá cấm bình thường. Thậm chí có thể gọi là phá thần cấm. Dĩ nhiên, loại yêu nghiệt cấp bậc này có thể dùng một cái tên khác để hình dung. Dị số vạn cổ không có. Loại dị số này không cần quan tâm cái gọi là áp chế cảnh giới tu vi. Cảnh giới đối với bọn họ chỉ là quá trình tu luyện mà thôi, cũng không thể đại diện cho phần chiến lược chân chính của bọn họ. Nhưng dị số vạn cổ giống như vậy, trong giới hải có mấy người. Có lẽ, đấu thiên chiến hoàng của năm đó có thể được coi là bán dị số. Ma quân có thể được tính là một dị số. Nhưng không có ngoại lệ, loại tồn tại này sau này cũng sẽ phát triển thành một nhân vật cấp đại lão. Chương 2648, dị số vạn cổ, 9 đại quan náo động. Hồng Trần Đế Tử hoàn toàn không nghĩ rằng Quân Tiêu Dao sẽ mạnh đến mức này. Rốt cuộc hắn là một yêu nghiệt như thế nào? Hồng Trần Đế Tử hít thở sâu vào một hơi. Sau đó, hắn lại nghe ngóng tin tức, Quân Tiêu Dao trong trận huyết chiến đã bộc lộ thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai. Lần này, Hồng Trần Đế Tử mới hiểu được tại sao Quân Tiêu Dao lại yêu nghiệt như vậy. Nhưng hắn cũng không được tính là người phàm. Sau khi có cảm giác khiếp sợ rồi, hắn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Tuy tình hình có hơi nằm ngoài dự đoán, nhưng nó vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát được. Cũng may lúc trước lập trận đánh cược với hắn, cũng không phải là so với công huân lập được trong vòng một năm. Nếu không, thương hội Hồng Trần của ta chưa chắc có thể duy trì được. Lúc này trong lòng Hồng Trần Đế Tử có chút vui mừng. Cũng may khi đó Quân Tiêu Dao nói là so tổng công huân, chứ không phải là công huân trong vòng một năm. Trước đó Hồng Trần Đế Tử đã thiết lập các loại quan hệ, cũng kiếm được không ít công huân, tích lũy hết sức thâm hậu. Tuy Quân Tiêu Dao là lực lượng mới xuất hiện, thậm chí thoát một cái đã lọt vào 10 hạng đầu của bảng danh sách thế hệ trẻ.